Chương 1701. Đi theo kỳ thực ta cũng là tại lúc gặp phải Hy Hoàng, sau đó từ trong miệng các nàng biết được quá trình ngươi giúp các nàng trảm đạo, mới có quyết tâm trảm đạo. Khương Thanh Diễm nói, trảm đạo đối với người tầm thường mà nói, quả thực hung hiểm cực kỳ, tỷ lệ thành công chưa tới 1/1000. Ngươi có thể đồng thời giúp nhiều người như vậy trảm đạo, thật làm ta cảm thấy không thể tin được. Không có gì, ta đã từng chém qua, có kinh nghiệm mà thôi. Tiêu Trần nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều là dựa vào mình đi đến một bước này, quả thực rất giỏi. Thôi, các ngươi đừng thổi phồng nhau, hiện tại tình thế không lạc quan. Hy Ly Nhi tức giận nói, yên tâm đi, sư phụ đến, đám âm binh kia có gì để sợ. An Y Y hoàn toàn vui vẻ. Vậy ngược lại cũng đúng. Hy Ly Nhi gật đầu, Tiêu Trần ở đây, liền đủ làm các nàng an tâm, cõi đời này đại khái cũng lại không còn hung hiểm nào có thể uy hiếp được các nàng. Ngươi gọi sư phụ, nói như vậy, ngươi cũng là đồ đệ sư tôn. Tào Nhạn Tuyết nhìn chằm chằm An Y Y, quái dị không nói ra được. An Y Y dáng ngoài xác thực một mực duy trì tại 18-19 tuổi, giống như thiếu nữ, nhưng trú nhan thuật tại tu luyện giới vốn cũng không phải cái sự tình gì hiếm lạ, Tào Nhạn Tuyết là một cái tiên vương cũng có thể vĩnh trú thanh xuân. Nhìn không dáng ngoài, là không cách nào đánh giá tuổi, An Y Y cho Tào Nhạn Tuyết cảm giác, tuổi tác hẳn lớn hơn mình. Vậy mình nên gọi sư muội hay là gọi sư tỷ? Sư phụ, nàng là. An Y Y tự hồ đoán được cái gì, vẫn nhìn chằm chằm vào Tào Nhạn Tuyết nhìn. Nàng gọi Nhạn Tuyết, cũng là đệ tử của ta, tính là sư tỷ của các ngươi đi. Tiêu Trần nói. Sư phụ, người ta nhập môn so với nàng hẳn là sớm hơn đi. An Y Y tự hồ có hơi không phục, cũng không phải, Nhạn Tuyết là người đệ tử thứ nhất của ta, ngươi, Thiếu Đường cùng Yên Nhiên, đều so với nàng nhập môn muộn hơn. Tiêu Trần cải chính nói, không thể tính như vậy, sư phụ ngươi quên, ta cùng ca ca chính là đồ đệ ngươi nghịch thời không để thu. Tại thời kỳ tiên giới thái cổ, ngươi đã thu chúng ta. An Y Y phản bác. Ây! Tiêu Trần không nói gì, tại bên trong thời gian của hắn, xác thực là Tào Nhạn Tuyết nhập môn trước tiên. Nhưng mà An Y Y cùng An Thiếu Đường trong thời gian, bọn hắn so với Tào Nhạn Tuyết phải sớm hơn nhiều. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tu vi ta thấp hơn, vẫn là ta gọi ngươi sư tỷ đi. Tào Nhạn Tuyết cũng không tranh cái này, tính tình hiền lành. Vậy liền vui vẻ quyết định như vậy, An Y Y đại hỷ, đối với Tào Nhạn Tuyết nhất thời thân cận mấy phần, kéo Tào Nhạn Tuyết qua một bên tăng trưởng cảm tình. Tiêu Trần, ánh mắt của nàng. Hạ Thi Vận cho Tiêu Trần một cái ánh mắt tỏ ý, Tiêu Trần cũng có ý đó, hướng Khương Thanh Diễm nói, Khương cô nương. Chẳng biết có để cho ta nhìn ánh mắt của ngươi một chút được không? Thiên đạo chi đồng bị phản phệ, tương tự một loại phong ấn vĩnh cửu, không phải y thuật hoặc là thiên tài địa bảo có thể chữa khỏi, bất quá. Để cho ngươi nhìn xem cũng không sao, trong tâm Khương Thanh Diễm không có bất kỳ bài xích. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng lưu lại ấn tượng cho Tiêu Trần rất sâu, thì Tiêu Trần lưu lại ấn tượng cho nàng rất sâu sắc, đến bây giờ vẫn sâu sắc. Tại ban đầu, thiên đạo chi đồng liền nhìn không thấu Tiêu Trần. Hôm nay Tiêu Trần chỉ sẽ đứng tại tầng thứ cao hơn. Mạo phạm. Tiêu Trần tiến đến, đưa tay bao phủ tại bên trên hai mắt Khương Thanh Diễm, từng tia lực lượng kỳ dị hiện lên, để cho trong tâm Tiêu Trần hiểu ra. Xác thực như Khương Thanh Diễm nói, thiên đạo chi đồng gặp phải cắn trả, tương tự phong ấn mãi mãi, bất luận cái y thuật hoặc là linh dược gì, đều không cách nào chữa trị loại tổn thương này. Nhưng mà, Tiêu Trần vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Một cổ lực lượng nguyên thủy giống như hỗn độn khởi nguyên từ lòng bàn tay chuyển vận vào trong hai mắt Khương Thanh Diễm, thoáng chốc, cảm giác nóng bỏng kỳ dị kích thích Khương Thanh Diễm, làm hai con mắt của nàng phong bế mấy trăm năm, rốt cuộc không nhịn được lại lần nữa mở ra. Mở mắt chớp mắt, một tia ánh sáng nhạt đánh thẳng vào thần kinh thị giác, làm nàng đau đớn cùng mê muội. Đây là phản ứng bình thường khi lâu không nhìn thấy ánh sáng mắt của ta có thể mở ra, Khương Thanh Diễm cho dù tính tình lại đạm bạc. Lúc này cũng là kích động cùng vui sướng dị thường, nội tâm tràn ngập chấn động cùng không thể tin nổi, thiên đạo chi đồng phản phệ, Tiêu Trần lại cũng có thể trị. Khương cô nương, ngươi thật có thể thấy được. Mấy người Hy Ly Nhi, Hy Hình Nhi, Mộng Y Huyên đều là mừng rỡ không thôi. Nếu không có Khương Thanh Diễm dùng thiên huyễn kết giới bọc lại niết thần vực, các nàng nhiều người như vậy có lẽ đều sẽ tao ngộ đám âm binh kia, thương vong thảm trọng, có thể nói là Khương Thanh Diễm lấy mù làm cái giá. Cứu toàn bộ người các nàng. Phần ân tình này, các nàng đương nhiên khắc khảm trong tâm, hiện tại Tiêu Trần chữa khỏi ánh mắt Khương Thanh Diễm, là chuyện không thể tốt hơn nữa. Hừm, quả thật có thể thấy được. Khương Thanh Diễm mỉm cười gật đầu, tuy nói thần thức tu hành giả có thể thay thế ánh mắt, thông qua khí hơi thở phân biệt sự vật, thế nhưng cảm giác thế giới, không có sắc thái cùng ánh sáng, chỉ có năng lượng mạnh yếu, tốt đẹp kém xa dùng mắt nhìn đến thế giới chân thật. Đa tạ Tiêu công tử. Khương Thanh Diễm từ trong thâm tâm cảm tạ. Ta chỉ là thử nghiệm, không nghĩ đến thật có hiệu quả, Tiêu Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng loại kết quả này, hắn đương nhiên là cao hứng. Khương cô nương, ngươi có mệnh cách thiên đạo chi nữ, ở lại Vũ Y tộc quả thực mai một, không bằng sau này đi theo chúng ta, như thế nào? Tiêu Trần rất trực tiếp nói. Khương Thanh Diễm ngẩn ra, Tiêu công tử, ngươi. Tiêu Trần, ngươi cũng quá trực tiếp đi, thi vận đều còn ở đây đó. Hy Ly Nhi liếc một cái, Hạ Thi Vận ngược lại không có tức giận, ngược lại vì Tiêu Trần biện hộ nói, Ly Nhi tỷ tỷ, hiện tại là thời kỳ phi thường, toàn bộ thần giới không lâu sau đều sẽ tiêu vong, chúng ta có thể sống sót hay không đều là vấn đề, nhiều một phần lực lượng, liền hơn nhiều một phần bảo đảm. Khương cô nương, ta cũng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc Tiêu Trần kiến nghị, thời điểm tại Hắc Ám Giới, Tiêu Trần chỉ nhìn ra thiên địa thọ nguyên sẽ hết, mà tại Hoàng tộc, lại gặp phải cái hắc thủ khủng bố kia, sáng thế Thanh Liên cùng diệt thế Hắc Liên liên hợp mới có thể miễn cưỡng đánh lui, ai cũng không dám xác định, tận thế sẽ ở một ngày nào chân chính hàng lâm. Vào giờ phút như thế này, Hạ Thi Vận đương nhiên không sẽ mang tình cảm cá nhân, cố tình gây sự. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng Tiêu Trần. Khương Thanh Diễm có mệnh cách thiên đạo chi nữ, tương lai có lẽ có thể tạo được tác dụng mấu chốt, lui thêm bước nữa, Tiêu Trần liền tính thật có ý gì đối với Khương Thanh Diễm, nàng cũng sẽ không sao. Tất cả của nàng đều là Tiêu Trần cho, quả thực không có tư cách đi yêu cầu nhiều. Hơn nữa, Bộ Vân Yên cuối cùng sẽ trở về, lúc đó nàng đều phải lo lắng Bộ Vân Yên có thể tiếp nhận nàng hay không. Hai con mắt Khương Thanh Diễm khôi phục sắc thái, liền tiếp tục ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, chưa hề rời đi. Lúc này nghe Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, tại hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cười yếu ớt nói, từ lần đầu tiên thấy công tử, Thanh Diễm liền biết công tử là người không tầm thường. Mấy năm nay cùng đám người Hy Hoàng chung một chỗ, thường thường nghe các nàng nói đến thần thoại giống như sự tích của công tử tại 33 trọng thiên, khiến Thanh Diễm không khỏi ngưỡng mộ. Nếu có thể đi theo công tử, là Thanh Diễm vinh hạnh. Hai, lãng tử hữu tình, thiếp hữu ý, thật đúng là một chút trắc trở cũng không có, tùy tiện ngoắc ngoắc tay, liền chủ động lên thuyền giặt rồi. Hy Ly Nhi thở dài nói. Hy Hoàng, ngươi lúc nào thì đã học nói móc? Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều chuẩn bị một chút đi, Thi Vận không phải là đang cùng các ngươi đùa, tương lai trong chúng ta có bao nhiêu người có thể sống sót, ta đều không dám hứa chắc. Hy Ly Nhi nghe vậy, thần sắc hơi đổi, thật nghiêm trọng như thế, lấy khả năng của Tiêu Trần, lại cũng không nắm chắc có thể bảo toàn bộ người. Bước vào người bất hữu chi giới cũng không được sao? Mộng Y Huyên hỏi, không được, chỗ đó cũng không an toàn, cũng sẽ hội diệt. Tiêu Trần nói, đây. Mọi người trầm mặc, đều ý thức được chuyện nghiêm trọng, Khương Thanh Diễm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại thần sắc khẽ động, thiên đạo chi động có sóng gợn kỳ dị dao động, trầm giọng nói, cẩn thận, đám âm binh kia nhận thấy được chúng ta nơi này, chương 1702. Vạn cổ tuế nguyệt trong nháy mắt không cần Khương Thanh Diễm nhắc nhở, Tiêu Trần cũng đã cảm giác được, kết giới niết thần vực bị phá sau đó, lập tức liền có vô số tản ra tử khí âm binh hướng phía tại đây tụ lại. Phản phất tại đây có vật gì hấp dẫn bọn chúng, rất nhanh, mọi người liền thấy bầu trời Hy Hoàng cung, lượng lớn âm binh tụ tập, đông nghịt một phiến, những này âm binh dáng ngoài ăn mặc hoàn toàn nhất trí, trên người mặc tử vong chi khải, trong tay bạch cốt chiến đao, toàn thân quanh quẩn tử khí hắc sắc, xác thực là khí tức chưa từng thấy, nhưng tu vi cũng không phải rất mạnh. Hạ Thi Vận ngưng mắt nhìn đại quân tử vong, nghi ngờ trong lòng. Trên trận hình nói, 10 phần tráng lệ. Nhưng mà từ khí tức đến xem, những âm binh này chỉ có tu vi thánh vương. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, không phải số lượng có thể bù đắp. Thánh vương nhiều hơn nữa, cũng đánh không lại một tên đại thánh. Huống chi, nàng trạng thái bình thường liền có thực lực cận thần, Tiêu Trần càng là thứ thiệt thần cảnh. Loại âm binh tầng thứ này, căn bản không đáng chú ý. Không có đơn giản như vậy, Tiêu Trần lại tự hồ như có cái nhìn bất đồng, một mực tại xem xét âm binh. Lộ ra vẻ suy tư. Hạ Thi Vận ngẩn ra, nghi ngờ nói, nơi nào không đơn giản, không nói được, nhưng những âm binh này cùng đạo ngân trên người thiên đạo chủ giống nhau, không có thuộc về cái thời không chúng ta. Tiêu Trần nói. Để cho ta thử một lần, Hạ Thi Vận vừa nói, vẫy tay chợt hiện Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, ngưng tụ cận thần chi năng, bổ ra một kiếm kinh sợ thiên cổ. Rẹt, kiếm khí màu đen xé rách không trung, thôn thiên nạp địa chi uy, bao phủ đông nghịch âm binh. Nếu thật chỉ là thánh vương phổ thông, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, dưới một kiếm này, cũng tất nhiên hóa thành bụi trần. Nhưng mà, ngay tại lúc kiếm mang sắp giết tới trước người, thì những tử khí hắc sắc kia của âm binh tự động hình thành một bức tường phòng ngự, ngăn cản thế tấn công. Tử khí mềm mỏng, như bông vải giống như vậy, lực lưu quân của cận thần oanh ở phía trên, thật giống như đánh vào không khí, lực lượng bị mất sạch sẽ. Đây, Hạ Thi Vận nhất thời biến sắc, rốt cuộc ý thức được Tiêu Trần nói không đơn giản là ý gì. Một kiếm này của nàng, tuy chỉ là dò xét, lại cũng không nên dễ dàng chặn được mới đúng. Muôn vạn âm binh, không phát hiện chút tổn hao nào, tử khí vẫn đại thịnh. Diệt thế hắc liên hẳn là có thể phá mặt tường này. Hạ Thi Vận tâm niệm vừa động, diệt thế hắc liên sừng sững hiện thế, nhưng vào lúc này, phía chân trời bỗng nhiên mây vần, ngưng tụ thành 99 trọng sóng mây, thời không vì đó rạn nứt. Chỉ là minh sứ, cần gì phải vận dụng diệt thế hắc liên, chợt nghe một lời lãnh ngạo, bên trong khe hở thời không, hoàng ảnh vô thượng sơ hiện trần hoàng. Trong tích tắc, vạn cổ thời không thật giống như cùng bị chấn động, nhấc lên sóng cả không thể nhận dạng họa đời, khí tức khiến người chán ghét. Vô thượng hoàng ảnh đối với âm binh minh khiến cho tràn đầy chán ghét, không cần thiết bất kỳ động tác gì, bể nghễ một cái, hoàng đạo cực uy giống như ngàn tỷ lớp thiên lôi nện xuống. Âm âm, tử vong chi khí kia ngưng tụ thành uy thế mà tường phòng hộ cũng không chịu nổi, tan rã tại chỗ. Không có bức tường, âm binh cũng chính là cấp bậc thánh vương phổ thông. Si hoàng. Muôn vạn âm binh phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét bi thương, khoảnh khắc chôn vùi vào hư vô. Lại chỉ dựa vào uy áp liền diệt toàn bộ. Hạ Thi Vận nội tâm chấn động, cảnh giác vạn phần. Nàng không phải chưa từng gặp qua thần cảnh, cái khôi lỗi thần cảnh Liêu Thất kia không nói, tại Vô Ngân Sơn nàng cũng cùng Vô Vọng Ma Tổ chiến đấu qua, nhưng vô luận là Liêu Thất, hay hoặc là Vô Vọng Ma Tổ, đều không cho nàng cảm giác ngột ngạt to lớn thế này. Tiêu Trần, người này. Si hoàng trong tinh đồn, rốt cục thì hiện thân, Tiêu Trần ngẩng đầu. Nhìn chăm chú hoàng ảnh bá đạo đứng ngạo nghễ bầu trời, trong lòng cũng có chút lộ vẻ xúc động, hắn ngay từ đầu liền có chuẩn bị, si hoàng ẩn núp lâu như vậy, nhất định cường đại hơn trước kia. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp si hoàng. Tiêu Trần, lần đầu gặp mặt, si hoàng diệt âm binh, sau đó đầu tiên cũng là chú ý tới Tiêu Trần. Hoặc có lẽ là, hắn lần này, là đặc biệt vì Tiêu Trần mà đến. Ngươi là đặc biệt tới giết ta. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Si Hoàng nói, tại sao lại loại nghĩ gì này? Si Hoàng lặng lẽ nói, ta dù sao giết nữ nhi ngươi, thù này đã là không đội trời chung. Tiêu Trần đương nhiên nói, hơn nữa ngươi giả tâm quá lớn, sẽ uy hiếp được ta, ta không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Đồng dạng, sự hiện hữu của ta quá mức đặc biệt, cũng sẽ uy hiếp được ngươi, nếu có thể có cơ hội giết ta, ngươi sẽ không lưu tình. Trong mắt ngươi, chúng ta đã chú định là địch nhân đối lập sao? Si Hoàng mạc danh thở dài nói. Chẳng lẽ không phải? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Có lẽ phải, cũng có lẽ không phải. Si Hoàng nhìn thấy Tiêu Trần nói, lựa chọn của ngươi, sẽ quyết định chúng ta là phải địch nhân hay không. Dừng một chút, Si Hoàng lại nói chuyện riêng được không? Có thể, lời nói vừa ra, Tiêu Trần nhấc vung tay lên, thời gian pháp tắc bao phủ xung quanh, vạn vật chớp mắt đứng im. Ngay cả Hạ Thi Vận tu vi cận thần đều không ngoại lệ, giữa thiên địa, phản phất chỉ để lại hai người Tiêu Trần cùng Si Hoàng. Thủ đoạn rất giỏi. Si Hoàng khen ngợi. Chút bản lãnh này, còn không lọc nổi mắt xanh của ngươi đi. Tiêu Trần lãnh đạm nói, ngươi đánh giá cao ta. Si Hoàng nói, ta dù sao cũng chỉ là một đầu chó nhà có tang, bị người ta trục xuất, ngay cả tộc nhân cũng không bảo vệ được. Ngươi xác định lúc ấy không phải là cố ý bị chư thần trục xuất. Ẩn cư phía sau màn giở trò. Tiêu Trần biểu thị hoài nghi, cũng không phải, ta khi đó tại bên trong chúng thần cũng chỉ là bài danh phía trên, cũng không phải mạnh nhất, chớ nói chi là chúng thần liên thủ, ta há có lực phản kháng. Si Hoàng lắc đầu phủ định, Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, vậy ngươi làm sao thoát vây, đừng nói tại trong thời gian bị lưu đày, đột nhiên tu luyện đến vô cùng cường đại, phá vỡ tù lao chư thần đi, đương nhiên không, thần linh tuy rằng cũng có mạnh yếu. Nhưng đã không phải là dựa hết vào tu luyện là có thể lên cấp rồi, điểm này ngươi hẳn rất rõ ràng. Si Hoàng nói, sở dĩ ta thoát vây, còn tiến hành kế hoạch tạo thần, chỉ vì đạt được ngoại nhân giúp đỡ. Ngoại nhân giúp đỡ? Tiêu Trần hiếu kỳ, người này là ai? Cái vấn đề này, ta không tin ngươi một chút cũng không đoán được. Si Hoàng nói, ngươi thật sự không có cân nhắc qua, cái thế giới chúng ta sinh hoạt này, đến tột cùng là tồn tại như thế nào sao? Tiêu Trần nghe vậy trầm mặc. Hắn có thể nhận thấy được thiên địa thọ nguyên sẽ hết, như thế nào lại không có cân nhắc qua bản chất vấn đề chứ? Thiên địa theo đạo lý, cũng sẽ không mục nát điêu tàn, càng không có thọ nguyên. Nhưng hắn thấy mảnh thiên địa này, lại xuất hiện dấu hiệu diệt vong. Ta quả thật có một ít suy đoán, nhưng trước mắt còn chưa chứng thực. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn thẳng Si Hoàng. Vậy không ngại nói ra, nếu có chỗ sai lầm, ta giúp ngươi cải chính. Si Hoàng nói, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vốn là ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng thiên địa là có thọ nguyên. Nhưng trước đây không lâu tại hoàng tộc, có một đám giấu đầu lòi đuôi người từng nói, tổ phượng hoàng và chư thần đều còn sống. Nhưng không phải sống tại hiện tại, mà là sống ở lúc ban đầu, chờ cái thời không này yên diệt, tất cả đem trở về nguyên điểm. Cho nên, ta suy đoán vạn cổ chư thiên này kỳ thực là một cái tù lao to lớn, vạn cổ tuế nguyệt có lẽ tại người ngoài cuộc đánh giá, chỉ là một cái búng tay. Chương 1703. Lưu trữ cùng reset suy đoán tất khủng bố. Si Hoàng nhìn thấy Tiêu Trần nói, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng phải có bao nhiêu nhận thức, mới có thể sản sinh loại suy đoán này. Nếu được người khác biết, chỉ sợ đều sẽ cho rằng ngươi là người điên. Tiêu Trần nghe vậy, chân mày trầm xuống. Si Hoàng nói như vậy, thì đồng nghĩa với khẳng định suy đoán của hắn là chính xác sao? Ngươi khi đó bị chư thần gạt bỏ, chẳng lẽ cũng là bởi vì có loại ý niệm này, mà bị chư thần cho rằng là kẻ điên đi? Tiêu Trần nói. Ha ha. Ta sinh ra thời hỗn độn, ngươi hiểu ta chỉ có ngươi. Si Hoàng phản phất như gặp phải tri âm giống, cảm khái nói, ta cả đời này, không có giả tâm gì, chỉ cầu sống được chân thực. Nhưng cho dù là bạn thân tương giao ức vạn năm, đến cuối đều không tín nhiệm ta, ngược lại thì ngươi, lần đầu gặp mặt, cư nhiên là có thể hiểu ta. Tiêu Trần nghe vậy, tức giận nói, ta có thể không muốn làm tri âm của ngươi, đỡ phải đến lúc nào đó ngươi sau lưng đâm ta dao. Quả quyết sẽ không. Si Hoàng nghiêm túc nói, ta tin tưởng, ngươi và ta là cùng một loại người. Lựa chọn cuối cùng của ngươi, sẽ giống như ta. Vậy thì nói một chút, tin tức ngươi biết. Tiêu Trần nói, kỳ thực ngươi đã nói đúng 80%, chỉ là còn có bộ phận chân tướng, ngươi chưa hề tiếp xúc, chưa hề lý giải. Si Hoàng thở dài nói, thế giới chúng ta ở, đích xác là dùng thủ đoạn nào đó biến hóa ra. Diễn hóa, Tiêu Trần trầm ngâm. Ý nghĩ cái thế giới này tồn tại, liền chỉ là vì một vật. Si Hoàng nói, đồ vật có thể thay đổi cái thời không kia. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, diệt thế Hắc Liên, không sai, chính là diệt thế Hắc Liên. Si Hoàng nói, từ khi viễn cổ diễn hóa đến bây giờ, diệt thế Hắc Liên rốt cuộc hiện thế. Mà một khắc khi diệt thế Hắc Liên hiện thế này, liền có nghĩa là phiến thời không này đã không có ý nghĩa tồn tại rồi, ắt phải hủy diệt. Diễn hóa vô số kỷ nguyên. Chỉ vì đản sinh diệt thế Hắc Liên, Tiêu Trần cảm giác rất kéo, không đến mức như thế chứ. Vì sao không đến mức, Si Hoàng nói, ngươi cũng đã nói, chúng ta trải qua vạn cổ tuế nguyệt, tại trong mắt người khác, chỉ là một cái búng tay, bọn hắn cũng không có loại cảm giác rất dài này. Hừm, xác thực như vậy, Tiêu Trần âm thầm gật đầu. Nhưng rất nhanh, hắn lại chần chờ nói, theo ý ngươi, cái thế giới này của chúng ta, hoàn toàn là giả tạo, vậy diệt thế Hắc Liên đản sinh. Chắc cũng là giả tạo, bọn hắn làm sao đem diệt thế Hắc Liên dẫn tới thời không thực tế? Không, Si Hoàng lắc đầu nói, cũng không phải thế giới hư giả, thế giới chúng ta đang ở, đều là chân thật. Đến tầng thứ của ngươi và ta như vậy, ngươi sẽ cho là mình là hư cấu đi ra sao? Tiêu Trần trầm tư, hắn đương nhiên không thể nào cho là mình là giả dối. Hắn sống vô cùng chân thực, thế giới chung quanh cũng vô cùng chân thực, thân nhân bằng hữu cũng vô cùng chân thực. Không người nào có thể đem đồ vật giả dối biến thành vật thật, cho dù thật biến ra, đó cũng là hàng đểu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Si Hoàng nói, cho nên, cái thế giới này của chúng ta, cũng là chân thật, vì đản sinh diệt thế Hắc Liên chân chính. Ý của ngươi là, chúng ta kỳ thực bị giới hạn tại trong một cái lao tù, tại bên ngoài tù lao, có thế giới khác. Tiêu Trần chỉ nghĩ đến khả năng này. Cũng không phải, Si Hoàng lắc đầu, thế giới chúng ta đang ở, chính là thế giới những người đó sinh hoạt. Chỉ có điều thời gian bất đồng. Thời gian bất đồng. Ngươi có thể hiểu thành đây là trò chơi có chức năng lưu game. Si Hoàng cặn kẽ giải thích, người làm ra tất cả những thứ này là người chơi, bọn hắn đem thời gian đưa vào một lưu trữ, và trò chơi vẫn tiếp tục, viễn cổ, thượng cổ, cận cổ lại cho tới bây giờ, diệt thế Hắc Liên đản sinh. Mình nghĩ đây giống như chức năng lưu game, chỉ cần bấm nút là trở về thời gian lúc lưu lại. Hẳn là như thế, Tiêu Trần khai sáng, làm sao cũng không nghĩ đến còn có loại thao tác này. Nhưng nếu là như vậy, rất nhiều chuyện kỳ quái liền có thể giải thích thông. Hắc thủ sau màn sống ở thời đại lúc ban đầu, mà bọn hắn thuộc về tương lai, thiên đạo chủ chắc hẳn chính là người ở phe đó, cho nên hắn đối mặt, có một loại ảo giác đối mặt người từ rất xưa trước, giống như sống tại quá khứ, không có thuộc về cái thời không này. Nói như vậy, diệt thế Hắc Liên đản sinh, bọn hắn sẽ đem diệt thế Hắc Liên mang về, sau đó sẽ mở lại cái thế giới này. Tiêu Trần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Đúng là như vậy, Si Hoàng nói. Chúng ta so với những người đó mà nói, chỉ là thời không tương lai mà thôi, cũng không phải giả tạo. Muốn nghịch chuyển thời không, mang đi diệt thế Hắc Liên, tuy rằng cũng phải bỏ ra giá thật lớn, nhưng không phải là không thể thừa nhận được. Tiêu Trần nghe vậy gật đầu, hắn có thể nghịch chuyển thời không, bày mưu bố cục, người khác chưa chắc không thể làm được. Mang đi diệt thế Hắc Liên, ngược lại vẫn là đáng giá, không phải là không thể tiếp nhận. Mấu chốt là mở lại thế giới mới. Đây liền tương tự như nút reset của trò chơi. Từ lúc ấn nút reset, tất cả sẽ về nguyên điểm. Vậy sao? Ý đồ của ngươi là cái gì? Tiêu Trần nhìn thấy Si Hoàng, nghi ngờ nói, ngươi muốn ngăn cản thế giới mở lại. Đương nhiên. Si Hoàng không chút do dự nói ra. Vì sao? Tiêu Trần không hiểu, ngươi tại thời đại kia, chắc cũng là còn sống. Thế giới mở lại đối với ngươi mà nói, cũng không có ảnh hưởng. Cái thế giới này không có, ngươi vẫn sống ở thời đại đó. Một mình sống sót, là đủ rồi sao? Si Hoàng phát ra chất vấn từ linh hồn vậy, lấy năng lực của ngươi, có lẽ có thể siêu thoát cục này, đến thời đại kia đi sinh hoạt, nhưng ngươi không giúp được những người khác, ngươi sẽ một thân một mình, không có một người thân nhân bằng hữu, ngươi thật có thể tiếp nhận. Tiêu Trần nghe vậy trầm mặt, cái vấn đề này không cần thiết cân nhắc, hắn không tiếp thụ nổi. Nếu như thế giới trở về khởi điểm, vậy Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận, Tiêu Anh Tuyết. Tất cả mọi người đều sẽ biến mất, bởi vì tại thời đại ban đầu, tất cả mọi người đều còn chưa ra đời. Mà hướng theo diệt thế Hắc Liên từ cái thời không này chuyển tới thời không lúc ban đầu, tất nhiên sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn đối với cả thế giới, dẫn đến tất cả phát sinh biến hóa. Lại một lần, cũng sẽ không có kết cục như bây giờ, trong đó tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định, giống như hắn có năng lực nghịch chuyển thời gian đi cứu Bộ Vân Yên. Lại không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì ảnh hưởng quá nhiều. Si Hoàng hiển nhiên cũng là giống như hắn, Si Hoàng biết thế giới mở lại, mình vẫn có thể sống, nhưng hắn đã trải qua nhiều như vậy, để cho hắn đem những thứ này đều trở thành một giấc mộng, hắn không làm được, hắn không muốn trở lại quá khứ, chỉ muốn sống ở hiện tại. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Trần hiện tại mới giải tin tức, nhất thời còn chưa rõ ràng phương pháp ứng đối, Si Hoàng chính là sớm đã có bố cục. Chắc hẳn cũng có phương án giải quyết tốt, kỳ thực lý luận rất đơn giản, thật hay giả, hư thực đều là tương đối với ngươi và ta mà nói, càng phải tiếp nhận thời không bây giờ đã có người làm chủ. Si Hoàng nói, chúng ta chỉ cần phải phá hư trình tự mở lại, cái thế giới này không diệt vong, như vậy những thứ đi qua cũng chỉ là đi qua, lịch sử chỉ là lịch sử, cái thời không này của chúng ta sẽ một mực tiếp diễn. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Hắn hiểu được ý tứ của Si Hoàng. Nếu là lưu trữ, vậy khi cái thời không này đang tiếp diễn, thì người hoặc vật ở bên ngoài là hoàn toàn bất động, tương đương với không tồn tại, chỉ có khi reset, cái thời không này tiêu diệt, cái thời không được lưu trữ kia mới có thể hiển hiện ra, giống như việc chơi game, lúc nào mình còn sống thì vẫn sẽ tiếp tục trò chơi, chỉ khi nào chết mới quay lại lúc mình lưu game, hai thứ đó, chỉ có thể giữ một cái, không thể cùng tồn tại, đây cũng là nguyên nhân khi diệt thế Hắc Liên hiện thế. Sau đó nhất định phải hủy diệt cái thời không này. Chỉ có cái thời không này của bọn hắn hủy diệt, thời không ban đầu mới có thể hiển hiện ra. Đã như vậy, chỉ cần ngăn cản cái thế giới này diệt vong, để cho nó một mực tiếp diễn, thời không ban đầu kia liền sẽ bị phong ấn ở trong hư vô, trở thành lịch sử, trở thành quá khứ, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chương 1704. Lĩnh vực chúng thần lý luận dù sao cũng là lý luận, biến thành hành động chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần nói, ngươi biết kế hoạch diệt thế của những người đó, biết, nhưng ta không dám khẳng định có phải toàn bộ hay không. Si Hoàng cũng có chút lo lắng nói, chỉ sợ còn có kế hoạch ở bên trong ta không biết. Vậy đem bộ phận ngươi biết nói cho ta, Tiêu Trần hiện tại là tình báo tin tức thiếu hụt, vô pháp ứng đối. Kỳ thực có vài thứ, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được, Si Hoàng nói ra, cái thời không này của chúng ta mặc dù là thật, nhưng mà tất nhiên bị động tay qua, giống như chư thần đều bị rửa đi ký ức, cũng có diệt thế chấp hành giả ẩn tàng ở tại phía sau màn, thiên đạo ngươi thấy, và cái hắc thủ xuất hiện ở hoàng tộc kia, đều thuộc về diệt thế chấp hành giả. Nói như vậy, chư thần cũng không phải người nắm cờ, mà chỉ là quân cờ. Tiêu Trần trầm ngâm. Đương nhiên. Si Hoàng nói, chư thần ngươi nhận thức, kỳ thực chỉ là một phần nhỏ, bọn hắn có kẻ bị buộc vào cuộc, cũng có tự nguyện vào cuộc, mà đều không ngoại lệ, đều bị rửa đi ký ức, cho là mình là đản sinh ở tại hỗn độn, đột nhiên xuất hiện, còn người nắm cờ chân chính, là nhân vật khủng bố ngươi và ta đều không cách nào tưởng tượng. Dừng một chút, Si Hoàng lại nói, bàn cổ tộc thủy tổ, ngươi chắc phải biết, hắn thuộc về một trong những người nắm cờ. Bởi vì lực lượng của hắn, muốn vượt qua tầng thứ thần linh chúng ta nhận thức, tại hắc ám giới vô ngân sơn, có một đạo vết phủ, chính là bàn cổ thủy tổ lưu lại. Kỳ thực nếu bàn cổ thủy tổ thật lòng đứng tại nhất phương thần giới, chỉ là hắc ám giới tính là cái gì? Một người bàn cổ thủy tổ liền có thể diệt chi? Nhưng bàn cổ thủy tổ là người nắm cờ, người bày bố phía sau màn, trong mắt hắn, thần giới cùng hắc ám giới đều là bình đẳng. Hắn chính là có ý để cho thần giới cùng hắc ám giới tranh đấu chém giết. Tại trong lòng tất cả mọi người, bàn cổ thủy tổ vẫn là thủ lĩnh thần giới, thần tộc tồn tại chí cao. Nhưng mà chân tướng tàn khốc, bàn cổ thủy tổ đang tận lực chế tạo mâu thuẫn tranh chấp thần giới cùng hắc ám giới, cố ý nhấc lên hai giới chi chiến, trong thời gian này không biết chết bao nhiêu vô tội sinh linh. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm rùng mình, mục đích khơi mào tranh chấp hắc ám giới cùng thần giới. Cũng là vì diệt thế hắc liên đản sinh, không tệ, không ai thấy qua diệt thế hắc liên, nhưng biết diệt thế hắc liên đản sinh ở tại lực lượng tiêu cực cực hạn nhất. Chém giết cùng tai nạn, sẽ có khả năng xúc tiến diệt thế hắc liên đản sinh, Si Hoàng nói. Có lẽ, sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần lẩm bẩm, bàn cổ, không hẳn là tâm tính như vậy, tại trong quan niệm Tiêu Trần, bàn cổ cũng là một cái danh tự cực kỳ thần thánh. Không phải bất luận người nào đều có tư cách thừa kế cái tên này. Ngươi quá ngây thơ rồi, Si Hoàng khịt mũi coi thường nói, bàn cổ thủy tổ quan tâm, là thời đại lúc ban đầu kia. Tất cả phát sinh hậu thế, đều chỉ vì đản sinh diệt thế hắc liên, giải quyết nguy cơ cái thời đại kia của hắn. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi biết vách đá bàn cổ không? Lúc trước bàn cổ thần tử từng mời hắn đi bàn cổ tộc lưu danh vách đá bàn cổ, hắn có dự cảm không tên. Bí mật bàn cổ thủy tổ, ngay tại trên vách đá bàn cổ. Có lẽ, tin tức Si Hoàng biết cũng không hoàn toàn đúng, ta biết, ta cũng ở phía trên giữ lại tên, nhưng không nhìn ra chuyện gì đáng ngạc nhiên. Si Hoàng xem thường. Được thôi, cái này ta sẽ đi nhìn một chút, tạm thời không nói, Tê Yêu Trần áp xuống chuyện này, lại hỏi, vậy con hắc thủ là thứ gì, bản thể của nó là cái gì? Nó không có bản thể, cũng chỉ có tay. Là máy hủy diệt mà người nắm cờ chế tạo ra. Si Hoàng giải thích khiến Tiêu Trần rất bất ngờ, nhưng mà ngươi đừng nên xem thường nó còn chưa chân chính hiện ra lực lượng. Tại hoàng tộc, nó sở dĩ rút lui, chỉ vì cảm ứng được diệt thế hắc liên tồn tại. Diệt thế hắc liên đản sinh, sau đó còn cần thời kỳ trưởng thành, hoàn toàn giác tỉnh tiềm lực. Si Hoàng vô tình hay cố ý nhìn Hạ Thi Vận một cái, bây giờ, nó vẫn chưa hoàn thiện. Tại Vô Ngân Sơn nhất chiến, nếu kéo dài sinh tử quyết đấu, nàng là không đánh lại vô vọng ma tổ, bàn cổ thủy tổ lưu lại vết phủ đem vô vọng ma tổ cuốn đi, là vì bảo hộ diệt thế hắc liên. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần có thể lý giải. Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình liên thủ, mượn diệt thế hắc liên, quả thật có thể sánh ngang thần cấp, nhưng vô vọng ma tổ thành thần nhiều năm, sao lại không có một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chỉ là chiến đấu giao lưu thì còn được, nếu sinh tử quyết đấu, ép vô vọng ma tổ. Thua thiệt tất nhiên sẽ là Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình, vậy ta và ngươi liên thủ, phá hư hắc thủ cái kia, có phải là có thể ổn định đại cục hay không? Tiêu Trần nói. Không có đơn giản như vậy, Si Hoàng lắc đầu nói, đó là người nắm cờ hao phí cái giá thật lớn tạo ra, sao lại dễ dàng bị phá hư như vậy? Lực lượng hắc thủ đúng là cường đại, là cuộc đời ta hiếm có, nhưng thành thật mà nói, một cái máy phá hư không có bao nhiêu năng lực suy tính, ta cũng không để vào mắt. Nếu không có cố kỵ, một mình ta ắt có niềm tin phá hư nó. Hả? Si Hoàng nghe vậy, thần sắc rõ ràng có chút kinh dị. Tiêu Trần không giống như là loại người ăn nói lung tung kia. Nhưng quái vật kia, thật là sức mạnh của một người có thể chiến thắng sao? Không nói ngươi đối với lực lượng của nó có phải có sự hiểu lầm hay không, cho dù ngươi có thể một người, hoặc là hợp hai người chúng ta có thể phá hư nó, cũng không thể quá lỗ mãng. Si Hoàng nói, tại nó sau đó, còn có người giật dây. Tiêu Trần nghe vậy, nhớ tới cái người thần có thể vận dụng đại luân hồi pháp bí, và 13 người áo đen xuất hiện hoàng tộc, hỏi, những người đó tự hồ núp ở bên trong một cái không gian kỳ dị, độc lập với chư thiên vạn giới. Không sai. Si Hoàng gật đầu nói, cái không gian kia, tên là lĩnh vực chúng thần, ta hoài nghi bàn cổ thủy tổ mất tích cũng đang ở bên trong, càng nắm chắc hơn là những người nắm cờ đều cùng tầng thứ với vị bàn cổ thủy tổ, đây là tai họa ngầm so với hắc thủ kia còn lớn hơn. Năm đó một vị hảo hữu của ta từng đi nhầm vào lĩnh vực chúng thần, kết quả rất tồi tệ. Hảo hữu. Tiêu Trần thần sắc khẽ động, chẳng lẽ là Thái Hư Tổ Long, Si Hoàng đưa ra đáp án kinh người. Thái Hư Tổ Long từng là một trong sinh linh mạnh mẽ nhất giữa thiên địa, so với bàn cổ thủy tổ, cũng chỉ yếu hơn một chút, so sánh thần linh phổ thông thì cường đại hơn. Nó vốn có tư cách trở thành người nắm cờ, nhưng bị kẻ thù kỵ hận, bị làm quân cờ, đánh mất ký ức. Tại trong lúc mất ký ức, lực lượng của nó vẫn cường đại như cũ, một mình xông vào lĩnh vực chúng thần, phát hiện bí mật người nắm cờ. Lần này, đám người nắm cờ không có lại nương tay, ngoại trừ tước đoạt ký ức, cũng tước đoạt lực lượng của nó. Để nó cảnh giới giảm xuống bên dưới thần cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, thầy Thái Hư Tổ Long mặc niệm, cho nên, ta gặp được Thái Hư Tổ Long, kỳ thực đã bị suy yếu qua hai lần sau. Hừm, sau đó là một lần ta làm, lợi dụng lực lượng của nó tiến hành kế hoạch tạo thần. Si Hoàng thẳng thắn nói, trí nhớ của nó bị xóa đi rất nhiều, ta không có nói cho nó chân tướng, bởi vì không có ý nghĩa gì. Không thể thoát khỏi cục này, ta cùng nó cũng chỉ là quân cờ bị người ta tùy ý đùa bỡn. Chương 1705. Hỗn độn bách vực ngươi và ta liên thủ, có thể đánh bại chúng thần lĩnh vực sao? Tiêu Trần hỏi. Cái hắc thủ kia, hắn tự tin có thể ứng phó, ít nhất, đã từng gặp qua, có niềm tin cùng chuẩn bị chắc chắn. Nhưng trong lĩnh vực chúng thần rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, không có một chút nhận thức. Những thứ không biết, mới đáng sợ nhất, ta nghĩ, tỷ lệ thắng cực kỳ nhỏ, chỉ một cái bàn cổ thủy tổ, ngươi và ta liền không nhất định có thể ứng phó. Chớ nói chi là bên trong hẳn còn có tồn tại đồng cấp cùng bàn cổ thủy tổ. Si Hoàng nói, nếu ngươi không có một chút chắc chắn nào, còn phí khí lực lớn như vậy làm cái gì? Tiêu Trần nói, không, ta nói chỉ là dựa vào ngươi ta, không đối kháng được lĩnh vực chúng thần, nhưng có mục đích tương đồng, không chỉ chúng ta. Si Hoàng cười nói, chúng ta còn có ngoại binh. Tiêu Trần nghe vậy, trầm ngâm nói, là người giúp ngươi thoát khỏi chư thần tù lao, báo cho ngươi biết bí mật. Không sai, Si Hoàng nói, ngươi có biết, nguy cơ thời kỳ đầu, nhất định phải diệt thế Hắc Liên mới có thể hóa giải, đây nguy cơ đến từ đâu? Tiêu Trần nghe vậy, trầm mặc không nói, hắn đương nhiên không biết những bí ẩn này. Si Hoàng cũng không có giấu giếm, nói ra, chúng ta một mực nói về cái khái niệm chư thiên vạn giới này, nhưng kỳ thật trong nhận biết, cũng Kri là thần giới, Hắc Ám giới và những thứ nguyên tu chân giới tiên giới hạ đẳng kia, có phải có vẻ quá ít rồi hay không? Kỳ thực. Tại thời đại kia, không có khái niệm chư thiên vạn giới, nhưng có hỗn độn bách vực, thần giới chỉ là một trong hỗn độn bách vực. Hỗn độn bách vực. Tiêu Trần trong tâm rùng mình, tại cái thời không này của bọn hắn, Hắc Ám giới chỉ là bàn cổ thủy tổ vì chế tạo tiêu cực lực lượng mà phân hóa đi ra nhất giới. Tại lúc mới đầu, không có Hắc Ám giới, thậm chí không có tiên giới tu chân giới và phàm nhân giới. Cũng hoặc có lẽ là, toàn bộ giao diện hợp chung một chỗ, chính là thần giới lúc ban đầu. Mà thần giới lúc ban đầu chỉ là một bộ phận bên trong hỗn độn, ngoài ra còn có hỗn độn bách vực khác tồn tại. Chỉ là cái thời không đám bọn hắn bị phong bế rồi, không thấy được hỗn độn bách vực. Bên trong hỗn độn bách vực, có mấy vực liên hợp, muốn diệt tuyệt thần giới, bọn hắn đương nhiên không thể nào ngồi nhìn diệt thế Hắc Liên đản sinh, tất nhiên sẽ đến phá rối. Si Hoàng nói, cho nên, hiện tại cũng không phải chiến cuộc hai phương, mà là có phe thế lực thứ ba tham gia. Phe thế lực thứ ba cũng có thể sẽ có rất nhiều phái hệ bất đồng. Phức tạp như vậy, Tiêu Trần bó tay. Kỳ thực cũng không phức tạp, hỗn độn bách vực mặc kệ có bao nhiêu thế cục tham gia, cũng có thể chúng ta làm người trợ giúp cho chúng ta. Si Hoàng nói, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, có cùng mục tiêu là được. Ngươi sẽ không sợ là Bảo Hổ Lột Da? Tiêu Trần nói, bọn hắn đạt thành mục đích, sau đó ngược lại liền sẽ đối phó chúng ta đi. Không, bọn hắn phải đối phó, là thần giới nguyên thủy. Si Hoàng nói, nhưng thần giới nguyên thủy là lịch sử cái thời không này của chúng ta, thần giới nguyên thủy vừa diệt, cái thời không này cũng sẽ chúng ta diệt vong. Tiêu Trần nói, trước ngươi không phải đã nói rồi sao, vạn cổ tuế nguyệt của chúng ta, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, cho dù thần giới nguyên thủy một ngày về sau bị diệt mất, thậm chí một giây đồng hồ về sau bị diệt, cái thời không này của chúng ta cũng là vĩnh hằng, đây là thiết lập. Si Hoàng nói, vô luận cái thời không này của chúng ta diễn hóa bao lâu, so với thời điểm lưu trữ, thời gian của bọn họ cũng chỉ là đi qua trong nháy mắt. Ta minh bạch ý của ngươi, Tiêu Trần chợt nói, ngươi là để cho cái thời không này của chúng ta, vĩnh viễn ở tại trong một giấc mộng. Chỉ cần không tỉnh lại, liền sẽ là vĩnh hằng. Mộng cảnh cùng chân thực, chỉ trong một ý nghĩ, đối với ngươi ta lại nói, giấc mộng này chính là chân thật. Si Hoàng cố chấp nói. Không nên như thế. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy, còn sẽ có phương pháp xử lý càng thích đáng hơn, thần giới nguyên thủy cùng cái thời không này, chưa chắc không thể cùng tồn tại. Chúng ta nên nhảy ra cục diện này, sống sót chân thật. Ngươi quá ý nghĩ hảo huyền rồi, Si Hoàng không nhịn được đã kích nói, vọng tưởng thập toàn thập mỹ, chỉ sợ quay đầu lại mất tất cả, ngay cả thân nhân bằng hữu ngươi đều không gánh nổi. Ta sẽ cân nhắc rõ ràng sẽ hành động lại, Tiêu Trần nói, hôm nay trò chuyện quá lâu rồi, tạm thời liền như này đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần đạn chỉ xé trời, thời gian pháp tắc giải trừ, thiên địa vạn vật khôi phục vận chuyển, Hạ Thi Vận và người khác đều khôi phục hành động. Được thôi, kiêu ngạo như ngươi, không trải qua một lần thất bại, đại khái là sẽ không nhận rõ thực tế tàn khốc. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, rồi hãy tới tìm ta, ta bất cứ lúc nào chờ sự gia nhập của ngươi. Si Hoàng cuối cùng nhìn Hạ Thi Vận một cái, thoáng qua Ruoi biến mất. Hắn làm sao đột nhiên liền đi? Mấy người Hy Ly Nhi, Khương Thanh Diễm đều là mê hoặc, các nàng đương nhiên không biết Tiêu Trần cùng Si Hoàng nói chuyện gì. Tại trong nhận thức biết các nàng, Si Hoàng đột nhiên phát hiện thân, lại đột nhiên rời đi, chính giữa như có đứt đoạn, nhưng các nàng là không ý thức được thời gian của mình bị tạm ngừng qua. Chỉ có Hạ Thi Vận, mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng mà nàng không có đi hỏi thăm, Tiêu Trần nếu đơn độc cùng Si Hoàng nói chuyện, vậy thì không muốn để cho người ngoại biết nội dung. Nàng lại đi hỏi, vậy thì rất không hiểu chuyện nàng từ đầu đến cuối tin tưởng Tiêu Trần. Nếu là có chuyện cần thiết để cho nàng biết, nàng không hỏi, Tiêu Trần cũng sẽ nói. Đều chuẩn bị một chút, tất cả mọi người đều dọn đi Bất Hủ Chi Giới. Tiêu Trần nói, về sau nói không chừng phải tại Bất Hủ Chi Giới định cư vĩnh cửu, Hy Hoàng Cung nhất thiết phải từ bỏ. Hy Ly Nhi nghe vậy, hỏi, người băng tộc, Hoàng Phủ gia tộc cùng Long Hồn Cung thập nhị cung đâu? Cũng đều đi cùng nhau. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp liền bắt đầu bố trí truyền tống đại trận, tiếp nối Bất Hủ Chi Giới. Bất Hủ Chi Giới nghiêm chỉnh mà nói thì đã là quy mô một cái vũ trụ, không gian lớn vô hạn, nhưng phần lớn không gian đều rất hoang vu, cần thiết khai khẩn. Trước mắt thích hợp sinh tồn, đại khái còn có mấy cái tinh cầu lớn nhỏ. Người băng tộc, Hy Hoàng Cung, Long Hồn Thập Nhị Cung và Hoàng Phủ gia tộc di chuyển đến bên trong, mật độ nhân khẩu đại khái cùng địa cầu đã bằng nhau, nhưng chờ hắn tiêu một phen công phu. Lại lần nữa khai khẩn Bất Hủ Chi Giới, không gian thích hợp sinh tồn bên trong càng ngày sẽ càng lớn. Kỳ thực tại âm binh chao đảo, thì người băng tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc phần lớn liền đều đến Niết Thần Vực đến tị nạn rồi, lại di chuyển bước vào Bất Hủ Chi Giới, cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. 7 ngày sau, người liên hệ có tại Tứ Phương Thần Giới, cơ bản đều dời vào Bất Hủ Chi Giới rồi, Tiêu Trần liền đứng dậy hồi thượng vị thiên. Trở lại hoàng tộc. Mộng Tình Băng Ngưng Dịch Vũ Phỉ cùng Mộng Y Huyên Hy Ly Nhi và người khác tương phùng. Tiêu Trần cũng trịnh trọng hướng về mọi người giới thiệu Tào Nhạn Tuyết, thân là đệ tử Tiêu Trần, Tào Nhạn Tuyết được chú ý tối đa, hơn nữa Tiêu Anh Tuyết cùng Tào Nhạn Tuyết ban đầu cảm tình cực tốt. Lúc đó Tiêu Anh Tuyết ngoại trừ Tiêu Trần ra, gần như tự bế, không trao đổi với người ngoài, Tào Nhạn Tuyết là cái người thứ nhất cùng với nàng thiết lập hữu tình. Nhạn Tuyết tỷ tỷ, Diệp Yên Giao lao ra, ông lấy Tào Nhạn Tuyết. Kích động đến hoạt bát. Ách, ngươi là... Tào Nhạn Tuyết lúng túng, nàng không nhận biết Diệp Yên Giao. Nàng là con hồ ly nhỏ năm đó kia, ăn trộm khỏa đan dược, hóa thành hình người rồi. Tiêu Trần cười giải thích. À! Tào Nhạn Tuyết kinh ngạc, nhìn Diệp Yên Giao từ trên xuống dưới. Năm đó Tiêu Trần bắt linh hồ ba đuôi, một mực không có thời gian chiếu cố, liền nhét vào chỗ Tào Nhạn Tuyết. Mỗi lần Tiêu Trần cầm linh hồ lấy máu chế thuốc, cũng là Tào Nhạn Tuyết đau lòng nhất. Diệp Yên Giao xa cách gặp lại Tào Nhạn Tuyết, đương nhiên là vô cùng kích động, giống như nhìn thấy thân nhân. Sau đó, Tiêu Trần lại giới thiệu Khương Thanh Diễm. Nghe Khương Thanh Diễm là một trong thiên đạo chi nữ, bằng ngừng nhất ý động, một mực tại quan sát. Bốn người nắm giữ thiên đạo chi nữ mệnh cách, hiện tại dường như đều đến đông đủ, có phải có thể dung hợp hay không, hiện ra tư thế thiên đạo chi nữ đầy đủ nhất. Chương 1706. Lần nữa đi ngược thời không có cần thử một chút hay không? Tiêu Trần cũng nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía bốn người Hạ Thi Vận, Khương Thanh Diễm, Hoàng Phủ U Nhược cùng Băng Ngưng. Hiện tại Thi Vận vẫn tính là thiên đạo linh lung tâm túc chủ sao? Băng Ngưng nghi vấn. Hẳn coi vậy đi, ta vẫn có thể sử dụng lực lượng thiên đạo linh lung tâm, và cảm ứng được liên hệ cùng các ngươi. Hạ Thi Vận nói, diệt thế Hắc Liên, vốn là cũng là dung nhập vào thiên đạo linh lung tâm mà đản sinh. Vậy chúng ta thử một lần. Nói làm liền làm, bốn người đi ra, xoay quanh chung một chỗ, mỗi người tập trung tinh thần, vận dụng năng lực sở trường của mình, thoáng chốc. Bốn cổ lực lượng đồng căn đồng nguyên từ trên thân bốn người tiêu tán, dung hợp đang vào một chỗ. Lấy bốn người làm trung tâm, bạo tán ra một đoàn thần mang rực rỡ. Tại chớp mắt, bốn người thật giống như dung hợp là một thể thống nhất. Nhưng chỉ kéo dài mấy giây. Bành! Một cổ sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, bốn người dồn dập bị đẩy lui. Dung hợp thất bại, quả nhiên không có đơn giản như vậy, lần đầu tiên liền muốn dung hợp thành công, ý nghĩ hảo huyền rồi. Băng Ngưng thở dài nói. Lần đầu tiên có thể làm được như này đã rất tốt. Tiêu Trần nói, các ngươi luyện tập nhiều mấy lần, tương ứng liền không thành vấn đề. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Hạ Thi Vận hỏi thăm. Ta cần thiết bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Trần nói, trong lúc này, đều không nên quấy rầy ta. Cái cốt ngọc kia có vấn đề, ngươi bản thân cẩn thận. Hạ Thi Vận từ đầu đến cuối vô pháp hoàn toàn yên tâm. Cốt ngọc từ chỗ bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn lấy được, tràn đầy kỳ quái năng lượng. Không thể nói là năng lượng tà ác hay là năng lượng thần thánh, thật giống như căn bản không thuộc về thuộc tính năng lượng bọn họ nhận thức. Hừm, hiện tại là thời kỳ phi thường, ta biết nên chọn lựa như thế nào, sẽ không phạm sai lầm vào lúc này. Tiêu Trần bảo đảm, hoàng tộc phong giới, Tiêu Trần bế quan, bốn người Hạ Thi Vận liên hệ dung hợp, những người còn lại cũng tự mình tu luyện. Vì không biết lúc nào sẽ bùng nổ tai nạn chuẩn bị, khối xương này ngọc, tại sao lại nắm khí tức giữ cùng Hồng Mông tạo hóa quyết giống nhau? Tiêu Trần trong tay nắm lấy cốt ngọc, lâm vào suy tư, liên quan tới Hồng Mông tạo hóa quyết, hắn kỳ thực vẫn luôn có chút ngờ vực, cái công pháp này hắn năm đó ở tiên giới sáng tạo, không khỏi quá biến thái rồi, chính là đến tầng thứ hôm nay này, vẫn vô pháp hoàn toàn suy nghĩ xuyên thấu qua, hắn cảm giác nói đây là một bộ công pháp, không bằng nói là một kiện pháp bảo. Mà cái pháp bảo này, hắn chỉ có một nửa quyền khống chế, một nửa kia thuộc về khu vực bí ẩn, hắn thâm nhập không vào trong. Có lẽ, luyện hóa cái cốt ngọc này, hắn là có thể lý giải toàn bộ chân tướng Hồng Mông tạo hóa quyết. Nhưng lúc đó, Hồng Mông tạo hóa quyết chắc chắn sẽ mất khống chế. Tại thời kỳ mấu chốt này, chuyện không có nắm chặt, hắn sẽ không đi thử nghiệm. Huống chi hắn cũng đáp ứng Hạ Thi Vận, tất cả lấy cẩn thận làm chủ. Lần bế quan này, hắn có chuyện trọng yếu khác, thu hồi cốt ngọc, Tiêu Trần hai tay cùng vận thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Pháp tắc cụ tượng hóa, ngưng thành thời gian chi kiếm cùng không gian chi đao. Đao kiếm thiên thu, nghịch hết vạn cổ, đao kiếm hợp lưu. Một đòn, không gian chấn động, thời gian nghịch lưu. Tiêu Trần lần nữa nghịch chuyển thời không, rong chơi ở dòng sông thời gian, đi ngược lên trên. Nếu chỉ là thời đại khác nhau, như vậy nghịch chuyển thời không. Trên lý thuyết có thể trở lại thần giới nguyên thủy, ý nghĩ Tiêu Trần là liền sẽ trở lại thần giới nguyên thủy, nhìn xem ban đầu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng trước kia, hắn mượn chính là tiên giới thiên đạo lực lượng cùng quy tắc đặc biệt vĩnh hằng chi giảng. Lần này, hắn hoàn toàn là độc lập nghịch chuyển thời không, áp lực cần thiết phải chịu không phải người thường có thể tưởng tượng. Cả người hắn bồng bềnh tại thời không trường hạ bên trong, trước mắt thời không hình ảnh như thoảng qua như mây khói, huyễn sinh tan vỡ, thoáng qua rồi biến mất. Hắn thấy được thượng cổ chư thánh chi chiến, đánh tan đại đạo bản nguyên, các thần tộc vì tranh đoạt tài nguyên, đem thần giới chia làm tứ phương thần giới cùng 33 trọng thiên, lại đem 33 trọng thiên chia làm hạ vị thiên, trung vị thiên cùng thượng vị thiên. Hắn thấy được viễn cổ chư thần chi chiến, chư thần chém giết thảm liệt, hàng tỷ thời không chấn động nứt toát, thiên đạo chi nữ cùng hắc ám chi tử lấy mạng đổi mạng. Tiêu Trần trong tâm cảm khái, nhưng những này, hậu thế đều có truyền thuyết, cũng không là chân tướng hắn muốn biết. Lại dọc theo thời không Trường Hà đi lên, thời gian càng cổ lão, mà hắn cần tiếp nhận áp lực càng to lớn, nhục thân bắt đầu không chịu nổi, dường như muốn hội diệt, niết hóa tại bên trong thời gian. Nhưng hắn không để ý đến, tiếp tục đi ngược, lần này, hắn nhìn thấy Si Hoàng, bị chư thần bài xích, cùng chư thần ra tay đánh nhau, kết quả yếu không địch lại mạnh, bị chư thần liên thủ trục xuất, hắn cũng nhìn được hoàng tộc Lưu Hy, Kim Ô tộc Hạo Côn, trưởng tử Chúc Long Chúc Quỳ. Nhưng mà hắn không phải đến chơi, đương nhiên sẽ không đi với bọn hắn chào hỏi, thời gian thoáng qua, hắn vẫn đang đi ngược. Bất tri bất giác, đã là đi qua mấy chục kỷ nguyên, thiên địa đang phản cổ, đầu đầu cũng có hoang vu, bên trên mặt đất, sinh linh hình người cực ít, phần lớn đều là hình thái nửa người nửa yêu. Cái thời đại này, rất nhiều thần linh đã xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không có sáng lập thần tộc, không có dòng dõi, cũng chỉ là một thân một mình, hoặc là có mấy cái người theo đuổi cùng tọa kỵ. Đến cuối thời gian, Tiêu Trần đi tới cái thời đại này, phát hiện đã là nơi phần cuối thời gian có thể đến tới. Đi về trước nữa, liền sẽ gặp chặn một cái bức tường vô hình ngăn trở, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Hắn đương nhiên không cho rằng đây chính là phần cuối, chỉ có điều bắt đầu từ nơi này, cái thời không này liền bị một cái tù lao to lớn phong tỏa. Bên ngoài lồng giam, chính là nguyên thủy thần giới, chần chờ chốc lát. Hắn lần nữa vung ra thời không đao kiếm, oanh kích kia bức tường vô hình, nhưng mà, tự như một cục đá ném xuống biển, đùng đưa chút bọt nước sau đó, liền hoàn toàn biến mất không thấy, đối với toàn bộ biển rộng mà nói, căn bản không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì. Chênh lệch như vậy, Tiêu Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trọng sinh đến nay, cảm giác đến lực lượng bản thân chưa tới. Ý nghĩ hảo huyền sao? Tiêu Trần thở dài. Một cái đại cục kinh trời như vậy, diễn hóa vạn cổ tuế nguyệt, hắn muốn dựa vào sức một mình phá cục, không quá thực tế. Nhưng mà, hắn cũng ý thức được một chút, hắn còn chưa đạt đến lực lượng chóp đỉnh, vẫn có không gian tiến bộ. Cõi đời này, không tồn tại chướng ngại nào dùng sức lượng không phá hư được. Nếu như có, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi bản thân chưa tới, không biết cái tầng thứ bàn cổ thủy tổ kia, phải chăng có thể dựa vào lực lượng phá hư mất cái lồng giam này. Tiêu Trần trong tâm tự dưng toát ra một cái ý niệm, trước mắt, bên trong toàn bộ người hắn nơi nhận thức, bàn cổ thủy tổ là tầng cao nhất, mặc dù hắn trước mắt còn chưa thấy qua bàn cổ thủy tổ. Đúng rồi, bàn cổ thủy tổ là người nắm cờ, cái thời đại này hẳn tồn tại đi. Tiêu Trần đột nhiên có ý nghĩ, đao kiếm đều lấy ra, bổ ra thời gian Trường Hà, đánh vỡ thứ nguyên thành lũy, lấy chân thân hàng lâm thời đại này. Thần thức càng quét, nhất niệm ức vạn dặm. Tiêu Trần phong tỏa hai người này tầng thứ cũng rất cao, một tên trong là nữ tu thành thuộc Mặc Tử Y, tu vi tại tầng thứ thần linh, khí tức so sánh Lưu Thất mạnh hơn, nhưng so sánh Si Hoàng hơi yếu. Mà một gã nam tử cự nhân khác, chiều cao 2 mét có thừa, Tiêu Trần lại không nhìn thấu. Bàn cổ đại tôn, ngươi muốn rời khỏi thần giới. Tử Y phái nữ hỏi thăm, hừm, ta có chuyện trọng yếu đi làm, đây có một cái hỗn độn tinh thạch, ngươi hảo hảo bảo quản. Có lẽ tương lai thiên địa này, cần thiết dựa vào nó đến cứu vớt. Nam tử cự nhân giống như tâm sự nặng nề, đem một cái tinh thạch tản ra năng lượng kỳ dị giao cho nữ nhân Tử Y. Chương 1707. Đi tới bàn cổ thần tộc một màn này. Chẳng lẽ là tổ phượng hoàng cùng bàn cổ thủy tổ? Tiêu Trần từ chỗ Lưu Hy nghe qua lai lịch vũ trụ tinh thạch, là bàn cổ thủy tổ lúc trời đi để lại cho tổ phượng hoàng. Khỏa vũ trụ tinh thạch kia sau đó còn dẫn đến Khổng Tước Thủy Tổ cùng Tổ Phượng Hoàng trở mặt thành thù. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, nam tử cự nhân tung người bay đi, tốc độ cực nhanh, thoáng qua biến mất. Tiêu Trần không có nghĩ nhiều, chỉ theo đến không gian vết tích, một đường đuổi theo, tu vi đến tầng thứ này của hắn, cho dù không dùng tới không gian năng lực, ngay lập tức cũng có thể phi hành ức vạn dặm. Đại khái nửa khắc đồng hồ, Tiêu Trần liền đuổi tới một nơi tinh không hoang vu. Bước chân hắn dừng lại, ngừng lại. Bởi vì, dường như bị người phát hiện. Ở phía trước, nam tử cự nhân đưa lưng về phía hắn, đứng lặng ở tại tinh không, tựa hồ đang chờ hắn. Bằng hữu, thủ đoạn che giấu thật là cao minh, ta vậy mà không biết thế gian này khi nào đi ra cường giả như ngươi vậy. Nam tử cự nhân chuyển thân, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, trong thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc. Cái thời không này, không tính hắn tại bên trong. Liên tổ phượng hoàng là cấp độ cường đại nhất, Nhưng vừa mới hắn và Tổ Phượng Hoàng trò chuyện, Tổ Phượng Hoàng tuyệt đối kiểm tra không đã có người nhòm ngó trong bóng tối. Thiếu niên này, thực lực chỉ sợ tại bên trên Tổ Phượng Hoàng, thủ đoạn che giấu cao minh hơn đi nữa, cũng không phải đã bị ngươi nhìn rõ. Tiêu Trần có phần tự giễu cười nói, xem ra tại trước mặt bàn cổ thủy tổ, kế sách vụng về này của ta xem như múa rìu qua mắt thợ rồi. Lúc trước xa xa liếc một cái, hắn liền không nhìn thấu bàn cổ thủy tổ. Mà giờ khắc này khoảng cách gần mặt đối mặt, bàn cổ thủy tổ càng là phát giác sâu không lường được. Thực lực người này, sợ rằng thật trên mình. Ngươi là người nào? Bàn cổ thủy tổ chất vấn. Nếu tầng thứ của ngươi muốn tìm hiểu về ta, đáng lẽ có thể nhìn ra lai lịch của ta. Tiêu Trần ung dung bình tĩnh, cũng không có một tia nhút nhát. Bàn cổ thủy tổ nghe vậy, bên trong con mắt màu vàng, từng tia dị lực lưu chuyển, phản phất có thể phá vọng u ám. Trực tiếp bản nguyên. Ngươi, thần sắc bàn cổ thủy tổ bỗng nhiên biến đổi, kinh nghi nói, ngươi không phải người cái thời đại này. Hơn nữa trên thân ngươi thế nào lại có khí tức hồng tổ, lẽ nào? Hồng tổ, Tiêu Trần nghi vấn, hồng tổ là ai? Bàn cổ thủy tổ thần sắc biến ảo chưa chắc, chỉ chốc lát sau, hắn tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, cười to nói, thì ra là như vậy, ta rõ rồi, quả nhiên trời không tuyệt đường người, luôn sẽ có biện pháp, tiền bối. Chúng ta còn có thể giao lưu bình thường sao? Tiêu Trần không nhịn được nhổ nước bọt một câu, hắn cũng không biết bàn cổ thủy tổ vì sao kích động. Nhưng mà có một chút hắn có thể xác định, bàn cổ thủy tổ cũng không phải đúng như Si Hoàng nói, tàn bạo bất nhân, đối với sinh linh cái thời không này không có một chút thiện niệm. Tiểu hữu, ta biết mục đích ngươi tới đây, bàn cổ thủy tổ hướng về phía Tiêu Trần mỉm cười nói, muốn biết đáp án, liền trở lại thời đại của ngươi. Tìm ra vách đá bàn cổ mà ta lưu lại, hết thảy đều sẽ công bố. Xem ra một chuyến tay không? Tiêu Trần nói, được thôi, vậy ta liền đi vách đá bàn cổ nhìn một chút. Tiêu Trần trở về thực tế mới qua không đến nửa ngày, hắn tìm ra Hạ Thi Vận đang cùng Khương Thanh Diễm, Băng Ngưng, Hoàng Phủ U Nhược luyện tập dung hợp. Các ngươi thật đúng là khắc khổ, lập tức liền bắt đầu luyện tập, Tiêu Trần xuất hiện, khiến tứ nữ đều là kinh ngạc. Ngươi không phải nói muốn bế quan sao? Hạ Thi Vận kỳ quái hỏi. Đã kết thúc, xuất quan. Tiêu Trần nói. Hạ Thi Vận, nửa ngày thời gian, ngươi bế quan cái gì? Băng Ngưng tức giận nói. Quan niệm của các ngươi là nửa ngày, ta chính là trải qua vô số kỷ nguyên. Tiêu Trần nói. Có ý gì? Băng Ngưng ngẩn ra, tự mình suy nghĩ. Tiêu Trần lấy tay chọc chọc đầu Băng Ngưng. Đừng động tay động chân, lại không phụ trách đối với người ta. Băng Ngưng đánh tay Tiêu Trần xuống, liếc một cái. Ta có thể phụ trách, Tiêu Trần nhìn thấy nàng nói, ngươi muốn ta phụ trách làm sao? Băng Ngưng nghe vậy ngẩn người, lập tức cười mắng, ngươi bị bệnh thần kinh à, nói nhảm cái gì đó, có phải người bị đoạt xá hay không? Tiêu Trần, ngươi đột nhiên chạy tới, chính là vì trêu đùa Băng Ngưng sao? Khương Thanh Diễm không nhịn được cười nói, vẫn là nói chính sự đi. Ta cùng U Nhược có thể không chịu nổi các ngươi, Hạ Thi Vận cũng cảm giác Tiêu Trần khẳng định là có chuyện, hỏi, có phải chuyện gì xảy ra hay không? Hừm, các ngươi đi với ta một chuyến tới bàn cổ thần tộc. Tiêu Trần nói, bàn cổ vách đá là giữa thiên địa kiệt xuất cường giả lưu danh địa phương, viễn cổ chư thần, đều lưu danh ở phía trên, mà như Long Giác, Vận Mệnh Chi Thần, Chúc Quỳ, Băng Tộc Thủy Tổ các thiên tài cận thần, cũng có lưu danh, Thiên Đạo Chi Nữ. Theo lý thuyết cũng là hoàn toàn có tư cách lưu danh. Bàn cổ thần tộc. Tứ nữ nhìn nhau, bàn cổ thần tộc là đứng đầu chúng thần tộc, tại thần giới một mực liền có địa vị đặc thù nhất, không tham dự bất kỳ tranh đấu thế lực nào, cũng không có ai dám còn bàn cổ thần tộc tranh đấu. Tiêu Trần, ngươi đi bàn cổ thần tộc làm cái gì? Điệp Thiên Vũ bay tới, ở sau lưng nàng còn đi theo mấy người Mộng Tình Lệnh Hồ Tinh. Được a, lại không kêu chúng ta. Lệnh Hồ Tinh bất mãn hết sức. Lập tức chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, kéo cánh tay Tiêu Trần. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, ta không nói không mang bọn ngươi, chỉ là vừa xuất quan, đến đây đầu tiên mà thôi, các ngươi không đến, đợi một hồi cũng gọi lên các ngươi. Thật! Lệnh Hồ tin nửa ngờ, đương nhiên. Tiêu Trần nói, đây cũng không phải nói dối. Lệnh Hồ Tinh, Mộng Tình, Điệp Thiên Vũ có lẽ đều có tư cách lên bản vách đá bàn cổ, cho dù không có cách nào lưu danh. Dẫn các nạn đi thăm một chút cũng không có gì. Vậy liền xuất phát đi, ta đều không có đi qua bàn cổ thần tộc đây. Lệnh Hồ Tinh hưng phấn nói, Nếu đều mang theo nhiều người như vậy, Tiêu Trần cũng sẽ không bên nặng bên nhẹ, lúc này đem Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, An Y Y, Hy Ly Nhi và người khác toàn bộ triệu tập, rạch ra hư không chi môn, cùng nhau đi tới bàn cổ thần tộc. Bàn cổ thần tộc, chỗ thần bí nhất thần giới. Thần tộc ít nhất đều truyền thừa ước vạn năm, cho nên thành viên mỗi một cái thần tộc số lượng đều thập phần to lớn, nhưng mà bàn cổ thần tộc là ngoại lệ. Bàn cổ tộc dân số lượng cực kỳ ít ỏi, có tương truyền toàn bộ tộc dân cộng lại chưa tới 3.000. Đương nhiên, cũng chỉ là tương truyền, bàn cổ thần tộc rốt cuộc có số lượng bao nhiêu, không người nào có thể biết. Bởi vì không có cao tầng bàn cổ thần tộc cho phép, ngoại nhân vĩnh viễn cũng không tiến vào được bên trong bàn cổ thần tộc. Nhưng mà hôm nay, kết giới chí cao bàn cổ thần tộc bị một cổ ngoại lực phá vỡ, một đám ngoại nhân xông vào tộc nội. Không hổ là bàn cổ thần tộc, không gian quy tắc này cùng thần tộc khác không giống nhau, Tiêu Trần tuy là phá vỡ không gian bàn cổ thần tộc, nhưng trong tâm kinh ngạc phi thường. Năm đó hắn là có thể tùy tiện phá vỡ không gian kết giới hoàng tộc, tùy tiện xâm nhập hoàng tộc, hơn nữa thành lũy vị diện thần giới cùng hắc ám giới, hắn cũng có thể tiện tay đánh vỡ, nhưng không gian bên trong bàn cổ thần tộc. So sánh thành lũy hai giới còn muốn vững chắc hơn nhiều, hắn mở thì thậm chí rất cố hết sức, phát huy toàn lực mới miễn cưỡng mở ra, người nào tự tiện xông vào bàn cổ tộc giới. Đoàn người Tiêu Trần vừa mới rơi xuống đất, lập tức bị cao thủ bàn cổ tộc phát hiện, nhất thời, vài cổ khí tức kinh khủng khiến loại tu vi cận thần như Hạ Thi Vận Mộng Tình Băng Ngưng đều cảm thấy kinh ngạc dâng trào mà đến. Chương 1708. Vách đá bàn cổ tráng lệ nhiều cường giả như vậy. Hạ Thi Vận thần sắc như thường, lộ ra vẻ thận trọng, vốn tưởng rằng tại thần giới, thần linh hiếm thấy trên đời, cận thần cũng là phượng mao lân giác. Nhưng hôm nay đến bàn cổ thần tộc, mới biết lời giải thích kia phải trừ bàn cổ thần tộc ra, cái đệ nhất thần tộc thần thánh nhất, thần bí nhất này, có nội tình không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ là cường giả gần thần phóng xuất ra uy áp cấp lúc này, liền có 3 người, thực tế chỉ sẽ càng nhiều hơn, không cần ngạc nhiên. Tiêu Trần thần sắc ngược lại qua quyết bình thường, đừng nói cường giả cận thần, trong này cất giấu thần linh đều hợp tình hợp lý. Bàn cổ thủy tổ là người nắm cờ dẫn đạo cái thời không này, là tồn tại siêu thoát cái thời không này. Tầng thứ của hắn cao bao nhiêu, không người có thể hiểu, ngay cả Si Hoàng cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ, ít nhất, thần linh phổ thông, căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Hắn sáng lập bàn cổ thần tộc, tuy rằng không nhất định biết thân phận của hắn cùng kế hoạch. Nhưng có cường giả thần linh cấp tồn tại đến nay, không phải là chuyện không thể nào, xem ra bàn cổ thần tộc có mờ ám. Băng Ngưng ngâm nga, rõ ràng có nội tình mạnh như vậy, nhưng không giúp thần giới đối phó hắc ám giới, quá mức ích kỷ, có lẽ từ góc độ của bọn hắn đến xem, đó cũng không phải ích kỷ, mà là nhãn giới nhìn càng thêm cao xa hơn, không câu nệ ở tại chỉ là thần giới cùng hắc ám giới. Tiêu Trần nói. Có ý gì? Băng Ngưng nghi vấn, nghĩa đen. Tiêu Trần không có giải thích cặn kẽ, hướng về phía phương xa hô, tại hạ Tiêu Trần, có chuyện xin gặp bàn cổ thần tử, bởi vì sự tình gấp gáp, phương thức quá mức trực tiếp, còn mong rộng lòng tha thứ. Bá đạo mà xông vào tổ giới người ta như thế, xác thực không quá lễ phép, Tiêu Trần cũng biểu đạt một tiếng ấy nấy. Tiêu công tử, quả nhiên là ngươi, vừa dứt lời, liền thấy một tên thanh niên áo đen anh võ bất phàm dậm chân mà đến. Hiển nhiên chính là bàn cổ thần tử từng đã gặp tại hoàng tộc. Cũng là hắn, cho Tiêu Trần biết bí mật vách đá bàn cổ. Cao thủ, Băng Ngưng nhìn chằm chằm bàn cổ thần tử, trong tâm kinh ngạc. Đều là thần tử, bàn cổ tộc thần tử có thể so sánh còn lại những cái thấp hèn kia thì mạnh hơn nhiều lắm. Ngoài mặt, bàn cổ thần tử đã là đại thánh đỉnh phong. Mà trong mơ hồ, còn có một tia đồ vật nàng nhìn không thấu. Thần tử, ta tới vội vàng. Xác thực có việc gấp, liền đi thẳng vào vấn đề rồi, Tiêu Trần nói, để cho ta gặp vách đá bàn cổ kia một lần. Tiêu công tử lần này vì sao vội vàng như vậy? Bàn cổ thần tử ngoài ý muốn, lần trước tuy nói là hắn mời Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần chỉ là có chút ý động, không có bộ dạng cấp bách như hôm nay vậy. Ta nói ta thấy qua thủy tổ các ngươi, hắn để cho ta tới, ngươi tin không? Tiêu Trần nói. Bàn cổ thần tử nghe vậy ngẩn ra. Thuận theo hai mắt nở rộ dị quang, vui vẻ nói, được, ta biết ngay Tiêu công tử không phải phàm nhân. Nếu là bị thủy tổ chỉ dẫn, vậy liền đi theo ta đi, ngươi thật đúng là tin. Tiêu Trần có phần vô ngôn. Bàn cổ thủy tổ đều biến mất không biết bao nhiêu vạn ức năm rồi, nếu như hắn ra ngoài nói mình đã từng thấy bàn cổ thủy tổ, khẳng định chính là bị xem như đùa giỡn. Nhưng bàn cổ thần tử tự hồ không có ngoài ý muốn chút nào. Ha ha, có thể được thấy thủy tổ, vậy chứng minh Tiêu công tử chính là người hữu duyên bàn cổ thần tộc ta, ta vì sao không tin? Bàn cổ thần tử nói, tộc ta một mực liền có tổ huấn, để cho chúng ta không cần để ý phân tranh ân oán bên ngoài, chỉ chờ người có duyên đến, tháo gỡ bí ẩn vách đá bàn cổ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, cái tổ huấn này của bàn cổ thủy tổ, là tại lúc trước hắn dịch chuyển thời không có, hay là tại sau khi hắn dịch chuyển thời không nhìn bàn cổ thủy tổ mới sinh ra? Đương nhiên, hắn không có hỏi, hỏi nhận định bàn cổ thần tử cũng là vẻ mặt mộng bức. Đoàn người Tiêu Trần đi theo bàn cổ thần tử, bay về phía sâu bên trong địa giới bàn cổ thần tộc. Một lát sau, ở một cái hang cửa vào hạ xuống. Đại tộc lão, thỉnh cho qua. Bàn cổ thần tử cũng không nói nhiều, chỉ là hướng phía hang hành lễ nhất bái. Tiêu Trần có thể cảm giác được một cổ thần niệm tầng thứ thần linh quét tới, thầm nghĩ quả nhiên, mặt ngoài chính là bất động thanh sắc. Quang mang chợt lóe, kết giới giải trừ, hang cửa đá mở ra, thoáng chốc, một cổ khí tức hoang cổ phả vào mặt, khiến trong lòng tất cả mọi người chấn động, hiện ra cảm giác kính sợ vô hình cùng nghiêm túc. Chư vị, xin mời, Tiêu Trần cũng không khách khí, đứng mũi chịu sào, bước vào trong động quật. Từ bên ngoài nhìn vào, thì chỉ thấy một hẻm núi nhỏ, nguyên tưởng rằng bên trong không gian nhỏ hẹp, nhưng chân chính tiến vào, mới biết là có động thiên khác, phóng tầm mắt nhìn tới, trống trải bao la, như đối mặt dị giới. Địa phương thật thần kỳ, giống như bước vào tân vũ trụ, đôi mắt đẹp của Khương Thanh Diễm hiện lên tia sáng kỳ dị. Nhưng Tiêu Trần nói vách đá bàn cổ ở địa phương nào? Điệp Thiên Vũ nghi vấn. Vách đá bàn cổ có linh, không phải ai đến đều có thể thấy. Bàn cổ thần tử cười giải thích, các ngươi lần này tới có chút nhiều người, vách đá bàn cổ có thể hiện ra hay không, ta cũng không dám hứa chắc. Tiêu Trần lần này, xác thực xem như chuyển nhà, có thể mang ai tới thì đều mang đến. Hà Thi Vận Mộng Tình Băng Ngưng những người này không nói, An Y Y Tào Nhạn Tuyết Bùi An Kỵ và người khác đều không có cơ hội tại vách đá bàn cổ lưu danh, qua đây đơn thuần tham gia náo nhiệt. Nói cách khác, vách đá bàn cổ đúng là tại đây, chỉ là chúng ta không thấy được. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hơi nhắm hai mắt, tập trung tinh thần. Hà Thi Vận, Băng Ngưng thấy vậy, cũng tập trung tinh thần, tỉ mỉ cảm ngộ. Đến tầng thứ này của bọn hắn, một khi tập trung tinh thần, nhắm mắt lại có thể nhìn càng thêm nhiều so với không chớp mắt, bốn bề không gian bất luận cái năng lượng che giấu gì, vết tích, hạt cực nhỏ, đều có thể phát giác được. Đột nhiên, không gian chấn động, một tòa tiết đời ngọn núi khổng lồ rút ra trời mà khởi, giống như ngân hà giáng thế, mênh mông hùng vĩ. Xuất hiện, bàn cổ thần tử ngẩng đầu nhìn chăm chú, thần sắc sùng bái tôn kính. Mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy vách đá bàn cổ, nhưng vô luận nhìn thấy bao nhiêu lần, nội tâm của hắn đều không ức chế được chấn động. Đây là kiệt tác thủy tổ truyền thừa, vinh quang bàn cổ thần tộc cả đời bảo vệ. Lập tức, hắn lại nhìn phía Tiêu Trần, trong tâm mong đợi, sứ mệnh bàn cổ thần tộc, phải chăng có thể kết thúc ở trong tay Tiêu Trần? Thật là tráng quan. Lệnh Hồ Tinh nhìn vách đá bàn cổ to lớn trên trời, cũng có một tia yên lặng. Lúc này, nàng cái trán một cái ấn ký hiện ra, phóng xuất ra uy năng nóng bỏng. Nàng đưa tay sờ một cái, lẩm bẩm, ấn ký thủy tổ làm sao lúc này hiển linh, bởi vì phía trên kia có danh tự Kim Ô thủy tổ, đại khái là lực lượng cộng minh rồi. Tiêu Trần chỉ một nhóm phía trên cùng vách đá bàn cổ. Chính xác lại nói, là hàng thứ hai, tầng trên cùng vách đá bàn cổ là khu không người, không có thứ gì. Mà ở phía dưới, bắt đầu xuất hiện danh tự, những tên này thật không đơn giản, tùy ý một cái lấy ra, đều có thể kinh diễm vạn cổ. Sáng lập qua truyền thuyết bất bại, Kim Ô thủy tổ, Bách Hoa thủy tổ, Phượng Hoàng thủy tổ, Khổng Tước thủy tổ, Si Hoàng, Chúc Long, Thái Hư tổ Long, Thiên Đạo chi nữ Doanh Âm. Mà tại phía dưới thần cấp, còn có Tiêu Trần hiểu rõ một nhóm người, tỷ như Long Giác, Vận Mệnh chi thần, Tuyền Cơ, Linh Hoa đại thánh, Băng tộc thủy tổ, Chúc Quỳ và số người khác. Có danh tự Linh Hoa đại thánh, Băng Ngưng nói. Cũng có danh tự thủy tổ. Mộng Tình cũng tìm được băng tộc thủy tổ lưu danh, hai người đều nóng lòng muốn thử, nghĩ tại vách đá bàn cổ lưu danh, cùng mục tiêu trong lòng mình thử cao thấp một lần. Chương 1709. Đệ nhất nhân nguyên thủy thần giới phải như thế nào mới có thể lưu danh? Băng Ngưng hỏi thăm bàn cổ thần tử. Sử dụng lực lượng của mình, công kích vách đá bàn cổ là được. Bàn cổ thần tử nói, ngược lại rất giống cùng địa cầu thần bản năm đó. Băng Ngưng nhớ lại chuyện cũ, vô tình hay cố ý nhìn Tiêu Trần một cái. Thời điểm lúc trước, nàng cùng Tiêu Trần còn rất không hợp nhau, thậm chí thấy Tiêu Trần ngứa mắt. Tin tưởng Tiêu Trần cũng giống như vậy, phản cảm nàng. Nhưng cho đến ngày nay, bọn hắn thành bạn tốt, khi Tiêu Trần nói sẽ phụ trách đối với nàng, thì nàng biết rõ là đùa, lại cũng có vẻ mong đợi. Nhắc nhở chư vị một chút, bàn cổ thần tử lúc này lại mở miệng nói, vách đá bàn cổ lưu danh, không nhất định cùng lực lượng mạnh yếu có liên quan, có khả năng cũng cùng thuộc tính có liên quan. Thuộc tính? Mộng Tình nghi vấn, đúng vậy. Bàn cổ thần tử nhìn về phía Hạ Thi Vận, thuận theo vừa nhìn về phía Khương Thanh Diễm, Hoàng Phủ U Nhược, nói ra, tỷ như thiên đạo chi lực, chính là một loại thuộc tính đặc biệt, cho nên ta nghĩ, mặc dù hai vị thực lực cũng không cao cường, nhưng vẫn như cũ, có thể lưu danh. Vậy hãy để cho ta trước tiên thử một lần. Khương Thanh Diễm y phục bay lên như tiên nữ, phong hoa tuyệt đại, hiển thị rõ phong thái thần nữ. Hai con mắt dị năng lưu chuyển, thiên đạo chi lực hiện lên, nhẹ đưa một chưởng, đánh về vách đá bàn cổ. Đột nhiên, vách đá bàn cổ rơi xuống ánh sáng màu bạc, chiếu sáng tại trên thân Khương Thanh Diễm, để cả người nàng càng thêm xuất thần. Nữ tử thật xinh đẹp, bàn cổ thần tử cũng có nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo. Hắn biết, có Tiêu Trần ở đây, mình liền không có tư cách nghĩ đến cô gái như vậy. Tiêu Trần vô cùng có khả năng, chính là vị thủy tổ dự ngôn kia. Khương tỷ tỷ thật đẹp. Hoàng Phủ U Nhược mặt đầy hâm mộ, Khương Thanh Diễm đứng ở giữa sân, bị ánh sáng màu bạc phủ kín toàn thân, di thế độc lập, bị chúng nhân chú mục, không có một tia khiếp nhược, phóng khoáng được thể, điềm tĩnh mà dễ chịu. Thực lực của nàng, thậm chí so sánh Hoàng Phủ U Nhược còn muốn kém. Bởi vì thời gian đi theo Tiêu Trần hơi ngắn, còn không có được qua Tiêu Trần chỉ điểm, nhưng không có ai sẽ không thừa nhận, khí chất này, Khương Thanh Diễm sẽ không thua bất luận người nào. Tên của nàng xuất hiện ở phía trên, Băng Ngưng ngẩng đầu, thấy được trên vách đá bàn cổ, nhiều hơn một cái tên. Hiển nhiên chính là Khương Thanh Diễm. Nhưng mà tên của nàng bày ra, tại đệ tam xem như kháo hậu, hiển nhiên, cái này cùng thực lực khá liên quan. Quả nhiên vẫn kém. Khương Thanh Diễm nhẹ giọng nói, nhưng mà chỉ là lưu danh đơn thuần, không có ý nghĩa gì đi. Nàng tiện tay đẩy đưa một chưởng, cũng có thể lưu danh vách đá bàn cổ, chứng minh xác thực là cùng lực lượng thuộc tính có liên quan. Nhưng nếu như chỉ là ghi chép xuống danh tự liền kết thúc, vậy nói cái vách đá bàn cổ này không có chút tác dụng tính thực chất nào. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nửa ngày bế quan, sau đó đột nhiên đối với vách đá bàn cổ hứng thú, chắc hẳn đã biết cái gì. Các ngươi trước tiên chờ ở đây, ta đi xem một chút, lời nói vừa ra, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, hướng về vách đá bàn cổ. Không thể, vách đá bàn cổ không thể trực tiếp chạm vào. Bàn cổ thần tử vội vã hô to, nhưng mà, Tiêu Trần cũng không để ý tới hắn, khư khư cố chấp, cả người đụng vào bàn cổ trên vách đá. Sự tình khiến người kinh dị phát sinh, vách đá bàn cổ đối với Tiêu Trần không có bất kỳ bài xích, giống như trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Đem Tiêu Trần đón nhận vào trong. Biến mất. Bàn cổ thần tử kinh nghi, làm sao có thể? Trước kia cũng có thần linh đối với vách đá bàn cổ hiếu kỳ, trực tiếp đi chạm vào, kết quả bị đại đạo quy tắc vách đá bàn cổ ẩn chứa chấn thành trọng thương, mấy trăm ngàn năm cũng không có khỏi bệnh. Đừng nói ngoại nhân, chính là huyết mạch chính thống bàn cổ thần tộc, cũng sẽ bị bài xích, không thể chạm vào. Nhưng Tiêu Trần. Quả nhiên là người thủy tổ dự ngôn sao? Bàn cổ thần tử nghĩ đến Tiêu Trần thân phận đặc thù, trong lòng cũng hơi bình thường trở lại. Bất luận cái kỳ tích gì xuất hiện ở trên người hắn, đều đương nhiên, Tiêu Trần bước vào trong không gian vách đá bàn cổ, phát hiện bên trong một phiến hư vô, không có sinh linh, không có vật chất, thậm chí ngay cả quy tắc thời gian cũng không có. Nhưng Tiêu Trần biết, hư vô phần cuối, chính là ý chí bàn cổ thủy tổ hóa thân. Dừng một chút, hắn trực tiếp mở miệng nói, bàn cổ thủy tổ. Ta biết ý thức của ngươi tại đây, hiện thân đi. Ha ha, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kèm theo một hồi tiếng cười cởi mở, từng viên một linh tử từ trạng thái hư vô ngưng là thực thể. Một bộ thân ảnh khôi ngô cao lớn to lớn, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, hiện tại nhìn thấy ngươi, vẫn là ngươi trước kia sao? Tiêu Trần hỏi một câu không giải thích được, bàn cổ thủy tổ nghe vậy hơi hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, đương nhiên. Ngươi và ta không phải hôm qua mới thấy qua sao? Quả nhiên, Tiêu Trần nhìn mà than thở, ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi khái niệm thời gian, có thể tùy ý hiện ra tại một cái thời không, kỳ thực ta còn chưa từng đạt đến cái tầng thứ kia, chỉ bởi vì ta là người khai sáng cái thời không này, cho nên mới có năng lực đặc thù mà thôi. Bàn cổ thủy tổ nói, tự như cùng một cái thế giới bản thân ngươi sáng tạo, có thực lực chúa tể tuyệt đối. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, bàn cổ thủy tổ tồn tại tại phiến thiên địa này, thì tương đương với hắn tồn tại tại bất hủ chi giới, là sáng thế chủ, tạo hóa. Ta từ Si Hoàng chỗ đó nghe thấy một ít tin tức mới tiêu cực liên quan tới ngươi, ngươi cần thiết biện giải cho mình một chút không? Tiêu Trần nói, bàn cổ thủy tổ nghe vậy, thở dài nói, không cần thiết, hắn nói, hơn nữa là thật, nhưng mà... chỉ là tin tức hắn biết cũng không nhiều, thậm chí bị người ta cố ý nói gạt. Tiêu Trần nói, bàn cổ thủy tổ nhìn thấy Tiêu Trần, mỉm cười nói, không hổ là ngươi, cho dù nghe Si Hoàng, cũng không có tin hết hắn. Không thì ngươi bây giờ khẳng định đem ta làm thành địch nhân, ta có năng lực phân biệt của mình, bất luận người nào mà nói, chỉ là tham khảo. Tiêu Trần đương nhiên nói. Được, phần tâm thái này, chú định có thể thành đại sự, bàn cổ thủy tổ vui mừng nói, Hồng Tổ chọn ngươi, có lẽ là thất sách lớn nhất của hắn. Lại là Hồng Tổ. Tiêu Trần cau mày nói, ngươi luôn nói hắn, lẽ nào ta cùng hắn có quan hệ gì, có thể nói có quan hệ, cũng có thể nói không quan hệ. Bàn cổ thủy tổ nói, Hồng Tổ là đệ nhất nhân thần giới nguyên thủy, thực lực chỉ sợ vẫn còn trên ta. Hắn là cái thứ nhất dự ngôn diệt thế Hắc Liên đản sinh có thể giải quyết nguy cơ thần giới nguyên thủy, kế tiếp mới bắt đầu thiết kế một cái bẫy, cũng chính là phiến thời không này của các ngươi đản sinh. Ta cùng Hồng Tổ cùng sống ở hỗn độn, mỗi người trấn thủ nhất phương, lúc trước cũng không có đồng thời xuất hiện. Sau đó được hắn gửi lời mời, tham dự cái kế hoạch này, nhưng chân chính đi vào, ta dần dần ý thức được. Bất luận cái hình thức sinh mệnh gì đều có quyền lợi cùng ý nghĩa sinh tồn, chỉ vì là một cái diệt thế Hắc Liên, muốn mai táng tất cả sinh mệnh cái thời không này, quả thực quá mức tàn khốc. Tiêu Trần nghe vậy, mơ hồ đã minh bạch, bàn cổ thủy tổ ngay từ đầu xác thực là người nắm cờ, bởi vì hắn là một thành viên thần giới nguyên thủy, cũng muốn ra một phần lực vì cứu vớt nguyên thủy thần giới, nhưng chân chính tạo ra cái thời không này, hắn lại ý thức được sinh mệnh cái thời không này, cũng có quyền lợi sinh tồn. Hắn đối với cái thời không này sinh ra cảm tình, hắn muốn phá hư cái kế hoạch này của Hồng Tổ. Cho nên, ngươi liền làm ra vách đá bàn cổ, Tiêu Trần nói, nhưng trước mắt, ta còn không thấy tác dụng vách đá bàn cổ, hắn làm sao có thể cứu vớt cái thời không này? Không, tác dụng vách đá bàn cổ, chỉ ở chỗ cứu vớt ngươi, bàn cổ thủy tổ nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, trên thân ngươi, sớm có ấn ký Hồng Tổ. Hành động diệt thế, không ở chỗ thiên đạo chủ. Cũng không lại lĩnh vực chúng thần, mà ở chỗ ngươi, ngươi mới là hạch tâm mấu chốt phát động kế hoạch diệt thế, chương 1710. Khởi nguồn vạn đạo, tạo hóa ngọc diệp ấn ký Hồng Tổ. Tiêu Trần trong lòng hơi động, phóng xuất ra lực lượng hồng mông tạo hóa quyết, trong tay nâng lên một cái âm dương thái cực đồ, lẽ nào ngươi là chỉ cái này? Không sao, chính là nó. Bàn cổ thủy tổ nhìn thấy âm dương thái cực đồ, thần sắc rõ ràng có một màn ngưng trọng. Thì ra là như vậy, khó trách công pháp này sẽ nghịch thiên như thế. Tiêu Trần cũng không kinh ngạc, ngược lại rất dễ dàng liền đón nhận, bởi vì Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết cùng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết quả thực nghịch thiên, lấy hiểu biết cùng năng lực của hắn từng tại tiên giới, là sáng tạo không ra công pháp như vậy. Hơn nữa, cho tới bây giờ hắn cũng không có chân chính hoàn toàn khống chế bộ công pháp kia, tối đa có thể dùng nó bộ phận năng lực. Nghiêm túc lại nói, đây là một kiện tạo hóa bảo vật, mà không phải công pháp. Bàn cổ thủy tổ nói, chỉ là dựa vào ngươi, giả tưởng ngụy trang thành là ngươi sáng tạo nó, mới diễn biến thành bộ dáng một bộ công pháp. Tạo hóa bảo vật. Không sai, nó tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp, chính là bản mệnh pháp bảo Hồng Tổ, bản nguyên thiên địa chi đạo, vạn đạo thế gian, đều do Tạo Hóa Ngọc Điệp diễn hóa. Bàn cổ thủy tổ nói, ngươi được Tạo Hóa Ngọc Điệp, phải chăng cảm giác tu luyện bất luận cái đại đạo gì đều dễ như trở bàn tay. Xác thực như thế. Tiêu Trần gật đầu, hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy, có một bộ phận nguyên nhân là đến từ Tạo Hóa Ngọc Điệp, dựa theo thuyết pháp của ngươi, Hồng Tổ đem Tạo Hóa Ngọc Điệp đưa cho ta, có cái ý nghĩa gì đặc biệt? Tiêu Trần nghi hoặc, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta, không phải là Hồng Tổ cố ý nhằm vào ngươi, đây là ngẫu nhiên. Bàn cổ thủy tổ nói, đối với Tạo Hóa Ngọc Điệp mà nói, nó chỉ cần một cái đồ chứa có thể chịu lực nó, đối tượng là ai, không quan trọng. Nói như vậy. Ta chỉ là đơn thuần vận khí tốt. Tiêu Trần có phần vô ngôn, có thể hiểu như vậy, dù sao sinh linh cái thời không này rất nhiều, vô pháp đếm hết, người có thể được tuyển chọn, xác thực vận khí tốt. Bạn cổ thủy tổ nói, nhưng nói cách khác, tạo hóa ngọc điệp cuối cùng vẫn ngẫu nhiên chọn trúng một người, không có ngươi, tất nhiên sẽ có những người còn lại thay thế, lúc đó có lẽ liền sẽ một người thay đổi trở thành thiên địa này chủ giác. Ngươi nói như vậy, giống như ta rất trách nát, Tiêu Trần vô tội sờ lỗ mũi một cái, không có tạo hóa ngọc điệp, tùy tiện một người đều có thể thay thế ta. Nhưng dù sao ngươi được tuyển chọn rồi, cho nên ngươi bây giờ liền là độc nhất vô nhị, bàn cổ thủy tổ nói. Được thôi, không tranh luận cái này, không có ý nghĩa gì, chúng ta trở lại chính đề. Tiêu Trần nói, ngươi nói ta là mấu chốt diệt thế, mấu chốt ở đâu, lẽ nào Hồng Tổ mong đợi ta được một chút ân huệ của hắn, liền trợ giúp hắn diệt thế, liền tính biết Hồng Mông tạo hóa quyết chính là tạo hóa ngọc điệp, Tiêu Trần cũng quả quyết không thể nào cảm kích Hồng Tổ, càng không khả năng giúp đỡ Hồng Tổ. Chỉ sợ không phải là vấn đề ngươi có suy nghĩ hay không, thời cơ chín mùi, tạo hóa ngọc điệp liền sẽ đổi khách thành chủ, phóng xuất ra tần số Hồng Tổ. Bàn cổ thủy tổ nói, đến lúc đó, thiên đạo chủ cùng liên minh chúng thần đồng thời chiếu theo kế hoạch tiến hành, hủy diệt cái thời không này. Nguyên lai là để ta tới phát hiệu lệnh, Tiêu Trần trầm ngâm, đột nhiên lấy ra cái này cốt ngọc nói, ngươi nói tần số, có phải chỉ cái này hay không? Đây, bàn cổ thủy tổ nhìn thấy cốt ngọc, lập tức biến sắc. Tự hồ có hơi khó có thể tin, nó đã xuất hiện. Vì sao ngươi còn có thể bình yên vô sự? Hồng Tổ liền mong đợi dùng cái này khống chế ta, Tiêu Trần nhàm chán nói, các ngươi cũng quá không đem ta xem nhẹ đi. Đây chính là một trong bản nguyên tạo hóa ngọc điệp, phía trên có ấn ký Hồng Tổ. Bàn cổ thủy tổ giải thích, trên thân ngươi có tạo hóa ngọc điệp cũng không hoàn chỉnh, chính là thiếu sót một khối bản nguyên này. Khi hai người gặp nhau, theo lý thuyết là nhất định dung hợp. Sau đó lực lượng Hồng Tổ liền sẽ chiếm cứ chủ đạo, đổi khách thành chủ, ngươi liền sẽ trở thành một bộ khôi lỗi bị thúc đẩy, có khuếch đại như vậy hay không? Tiêu Trần nắm lấy cốt ngọc, một bộ dáng vẻ không cho là đúng, hắn mặc dù không có luyện hóa đây cốt ngọc, nhưng cảm giác thật luyện hóa, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Xác thực không tầm thường, bàn cổ thủy tổ ngữ khí nghi ngờ nói, ngươi đạt được cốt ngọc, lẽ nào không có cảm giác dị thường gì sao? Theo đạo lý lại nói, chỉ cần nó xuất hiện, liền sẽ chủ động cùng tạo hóa ngọc điệp dung hợp, ngươi muốn phản kháng cũng không phản kháng được, ngươi nói gì thường cũng có, đạt được khối xương này ngọc, sẽ có một cổ bản năng và nghĩ đem nó luyện hóa kích động, nhưng cũng không phải là không thể áp chế. Tiêu Trần vừa nói, tay trái hóa ra thái cực âm dương đồ, tay phải để cốt ngọc, đồng thời hiện ra tại trước mặt bàn cổ thủy tổ. Hai thứ cùng hiện, nhất thời sản sinh từ trường cường đại, hấp dẫn lẫn nhau, muốn dung hợp. Nhưng chỉ cần Tiêu Trần không đồng ý, hai thứ là lại khát vọng dung hợp, cũng không cách nào thuận lợi hòa hợp, ngươi lại có thể khống chế tạo hóa ngọc điệp. Bàn cổ thủy tổ lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như tại trong hắn nhận biết, đây là sự tình tuyệt đối không thể phát sinh, dù sao tạo hóa ngọc điệp, chính là bản mệnh pháp bảo Hồng Tổ. Hồng Tổ thiết kế một cái bẫy lớn như vậy, làm sao có thể tại khâu mấu chốt nhất không cẩn thận lơ là, tạo hóa ngọc điệp chỉ có Hồng Tổ có thể thúc giục. Chính là hắn đã nhận được, cũng không thoát khỏi Hồng Tổ khống chế. Nhưng mà Tiêu Trần đây là rõ ràng không ấn chiếu theo Hồng Tổ an bài tiến hành, Hồng Tổ ảnh hưởng vẫn tồn tại, chỉ là Tiêu Trần có thể đối kháng Hồng Tổ ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là, Tiêu Trần có thể cùng Hồng Tổ tranh đoạt quyền khống chế tạo hóa ngọc điệp. Ngươi là làm được như thế nào, cái này hả? Tiêu Trần nói, tuy rằng tạo hóa ngọc điệp xác thực là thuộc về Hồng Tổ, nhưng khi đó ta thu nạp muôn vạn pháp môn tiên giới, cũng xác thực tạo ra một môn công pháp thuộc về ta. Môn công pháp kia đại khái là bị tạo hóa ngọc điệp nuốt trọn hoặc là đồng hóa, cho nên ta tại bên trên tạo hóa ngọc điệp cũng lưu lại bộ phận quyền chủ đạo rồi. Tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, hắn ngay từ đầu cũng không biết chuyện. Nhưng hắn nỗ lực sáng tạo công pháp, tâm huyết bỏ ra không phải là giả. Từ linh tộc, ma tộc, yêu tộc, minh giới và các đại di tích viễn cổ tìm kiếm được muôn vạn pháp môn chí cao, đều bị hắn dung hợp với nhau. Vậy có toàn bộ tâm huyết của hắn, trí tuệ kết tinh, đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, sẽ không hư không tiêu thất, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện đồng hóa bộ công pháp kia, nhưng cũng để cho hắn thu được bộ phận quyền khống chế tạo hóa ngọc điệp. Ngoài ra, tạo hóa ngọc điệp chỉ là có ảnh hưởng rất lớn đối với ta tại tu hành giới, tại đi tới thần giới, sau đó thời điểm ta trảm đạo, tính cả nó cũng trảm rụng. Tiêu Trần nói, cho nên, muốn dựa vào tạo hóa ngọc điệp khống chế ta, là nói vớ vẩn. Tại thời điểm lần đầu tiên trảm đạo, hắn liền chém toàn bộ tới rồi, bao gồm hoàng cực hóa tiên quyết, cũng chính là tạo hóa ngọc điệp. Trảm đạo, cũng không phải nói phế trừ, mà là thoát khỏi loại chấp niệm ỷ lại, tự mình độc lập. Nếu như nói, thời điểm tại tiên giới, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết đối với Tiêu Trần ảnh hưởng có 90%, sau khi trảm đạo, cũng chỉ còn dư lại không đến 10%. Hắn vẫn có thể khiến dùng lực lượng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, nhưng không còn hình thành ỷ lại, có độc lập, có thể độc lập trưởng thành. Cho dù mất đi Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, hắn cũng vẫn là hắn.